Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 45 chương 435. Trực tiếp quyết ra hạng nhất đấu hoàng cảnh. Dương Vũ là. Ba vị hoàng tuyển các đệ tử đồng dạng cũng là. Thế nhưng là. Nhìn lấy bây giờ Dương Vũ trong nháy mắt chém giết ba vị hoàng tuyển các đệ tử. Bọn họ những này đấu thánh đều còn chưa kịp phản ứng. Quả thực chấn kinh đến bọn họ. Mà lại. Dương Vũ này tam đao bổ ra lúc đến khủng bố sát ý. Cho dù là hắn vị này đấu thánh làm theo cảm thấy dùng mình. Mà lại, vừa mới Dương Vũ chém ra đến tam đao, hắn lần thứ nhất từ trên người Dương Vũ cảm nhận được đấu ký khí tức. Mà vừa mới này huyết sắc đao mang cho hắn cảm giác, viễn siêu đấu ký thiên giai. Cái này chết vạn kiếm các trong đệ tử nhìn lấy hoàng tuyển các ba vị đệ tử bị chém giết, sắc mặt mười phần cổ quái. Bọn họ tứ phương các cùng thế hệ đệ tử. Có thể nói là chiến đấu qua vô số lần cơ hồ không ai có thể nghiền ép thức thắng lợi. Đều là ngươi thắng một trận. Ta thua một trận. Thế nhưng là. Ngày thường bọn họ mạnh nhất đối số. Lại bị Dương Vũ cho tam đao toàn chạm. Khiến cho trong lòng bọn họ sợ hãi. Cái này giống như không cần thiết ở trên qua đánh lôi đài. Tinh vấn các trong. Mộ Thanh Loan nhìn lấy Dương Vũ băng lãnh sắc mặt. Sau lưng hiện lên thấy lạnh cả người. Không có đi lên nhất chiến ý nghĩ. Đi lên vẫn là không đi lên. Bây giờ chính là đấu tôn cảnh. Nhưng là. Cảm giác cái này Dương Vũ chiến lực sợ không chỉ tam tinh. Tứ tinh đấu tôn dạng này chiến lực. Phong lôi cắt trong. Phượng Thanh Nhi nhìn lấy Dương Vũ. Đôi mi thanh tú cao lại trong lòng tràn ngập ngưng trọng. Mời chủ trì lão giả lần nữa hét lớn, hắn biết hôm nay cấp 3 tông môn lôi đài chiến sợ là cũng phải kết thúc. Mà hắn hét lớn vang lên. Cũng không có người muốn lên đài. Vô luận là phong lôi các Phượng Thanh Nhi. Vẫn là tinh vấn các Mộ Thanh Loan. Đều sắc mặt nghiêm túc đứng tại chỗ. Không có dậm chân chuẩn bị lên đài. Nếu như không có muốn khiêu chiến. Vậy hôm nay cấp 3 tông môn lôi đài chiến. Liền kết thúc đi. Dương Vũ mở miệng. Hét lớn một tiếng. Không tiếp tục nhượng chủ trì lão giả tiếp lấy đếm ngược. Tính toán chúng ta không tiếp tục đánh lôi đài thực lực ngươi. Xác thực rất mạnh. Tinh vấn các chủ phong tôn giả mở miệng. Lắc đầu. Từ bỏ. Phong lôi các. Vạn kiếm các chủ đều là mở miệng. Từ bỏ lôi đài chiến. So với đi thử một lần so vận khí, bọn họ càng để ý là tông môn của mình để tử tánh mạng. Đã như vậy, vậy hôm nay cấp 3 tông môn lôi đài chiến chính thức kết thúc. Chủ trì lão giả gật đầu, phất phất tay về sau, liền trực tiếp quay người, dự định rời đi. Đừng có gấp đi. Hôm nay cấp 3 tông môn lôi đài chiến đã kết thúc. Nhưng là thời gian còn như thế dư giả. Cứ như vậy đợi đến ngày mai. Có chút quá nhàm chán. Dương Vũ mở miệng, đại hống gọi lại chủ trì lão giả. Vậy ngươi muốn như thế nào? Chủ trì lão giả nhíu mày, trong đôi mắt dâng lên một tia không kiên nhẫn. Rất đơn giản. Cấp 2 tông môn cùng nhất cấp tông môn đệ tử cơ hồ đều tại đấu tông cảnh. Như vậy, trực tiếp liền bắt đầu cuối cùng bài danh đánh đi. Không cần thiết tiến hành cấp 2 tông môn lôi đài chiến. Cũng không phải là nhất định phải chỉ có thể liệt ra 10 hạng đầu. Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy chủ trì lão giả, từ tốn nói. Bách tông đại chiến quy tắc trước cũng đã định ra, hiện tại lâm thời sửa đổi, không tốt lắm. Chủ trì lão giả nhíu mày, 10 phần khẳng định mở miệng. Ha ha! Ngươi rất bảo thủ mục nát. Đã thời gian còn như thế dư giả. Vì sao không hiện tại liền bắt đầu bách tông đại chiến bánh xe bài danh chiến đâu? Dương Vũ mở miệng. Nhìn về phía trình diện hồn tục, cổ tục, lôi tục cùng dược tục. Cười đáp. Dù sao, mau chóng kết thúc. Chúng ta cũng có thể mau trở về. Cái này Hoàng Vân Sơn Mạch. Cuối cùng ở đây không thoải mái. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Dược tộc cùng hồn tộc đấu thánh trưởng lão trong nháy mắt đôi mắt sáng lên. Nhìn lấy Dương Vũ. Trong lòng tại động. Kỳ thực. Hiện tại tiến hành bách tông đại chiến tông môn bài danh chiến cũng không có chuyện gì. Chúng ta cũng xác thực muốn mau trở về trong tộc. Hồn tộc trưởng lão mở miệng, đôi mắt đang lóe lên. mau chóng kết thúc, Vân Lam Tông liền sẽ rời đi Hoàng Vân Sơn Mạch. Giữa đường, bọn họ liền có thể xuất thủ đối phó. Ma đế máu cùng hai kiện kỳ nghệ thần binh đều có thể mang về hồn tộc đưa cho tộc trưởng. Ăn. Xác thực có thể hiện tại liền bắt đầu Bách Tông đại chiến bài danh chiến. Dù sao, ta dược tộc còn có đỉnh rất nhiều luyện dược đơn đặt hàng ở nơi đó. Dược tộc đấu thánh trưởng lão mở miệng, bọn họ đồng dạng nóng lòng chém giết Dương Vũ, chiếm lấy ma đế máu. Chúng ta đồng ý mau chóng bắt đầu Bách Tông đại chiến. Linh tộc người xuất hiện cực tốc lướt đến, trong đôi mắt lóe ra tinh mang. Ta thạch tộc cũng không có gì nhỉ. Thạch tộc đội ngũ đồng dạng tại cực tốc lướt đến, trong đôi mắt tràn ngập hưng phấn cùng chờ mong. Ha ha! Chúng ta mặc dù là cấp 2 tông môn, nhưng là kỳ thực có thể tham dự tiến trận chung kết. Dù sao cũng là tiểu bối tranh. U Minh Tông người cũng dậm chân mà đến, mang trên mặt băng lãnh sắc. Không có có gì nhỉ. Những tông môn khác đồng dạng tại cực tốc chạy đến, sắc mặt không hề giống nhau. Thế nhưng là cấp 2 tông môn lôi đại chiến còn không có tiếp tục. Như thế nào cứ như vậy tiến hành cuối cùng bánh xe bài danh chiến chủ trì lão giả nhíu mày. Đối với trong nháy mắt toàn bộ đến đông đủ còn thừa tông môn, trong lòng mang theo một tia không thích. Không sao, nhất điện nhất tháp, hai tông ba cốc liền là đồng dạng danh chấn Trung Châu thế lực, trực tiếp tiến vào cuối cùng bài danh chiến cũng không có cái gì không thể. Hồn tộc trưởng lão mở miệng, bọn họ hồn tộc là trước hết nhất người đề xuất, cho nên có mạnh miệng nhất ngữ quyền. U, V, Q, Q, M, vì không lãng phí thời gian, xác thực không có cái gì không được. Dược tộc, thạch tộc cùng linh tộc trưởng lão mở miệng, gật đầu, mười phần lạnh nhạt nói đến. Cũng được, cái này Bách Tông đại chiến, xác thực có thể lấy tốc độ nhanh nhất kết thúc. Cổ tộc trưởng lão gật đầu, không nói thêm gì. Bọn họ đến liền là hướng về phía hạng nhất này phần dị hỏa ở chỗ đó địa đồ mà đến dự thi. Có thể mau chóng đạt được địa đồ, cứ sao mà không làm không có ý kiến. Lôi tộc cùng hỏa tộc gật đầu, bọn họ đồng dạng là hướng về phía dị hỏa địa đồ mà đến. Thế nhưng là hiện tại liền tiến hành cuối cùng bài danh chiến, quy tắc như thế nào định chủ trì lão giả nhíu mày, ngữ khí lạnh lùng nói ra. Cái này rất đơn giản. Từng bước thế lực thủ lôi. Thẳng đến sau cùng mỗi cái thế lực đều chiến còn lại sở hữu tông môn. Dựa theo tích phân đến bài danh. Vẫn như cũ như lời ngươi nói. Công bình nhất. Dương Vũ mở miệng, hắn hôm nay liền là hướng về phía hạng nhất mà đến, cho nên quy tắc hắn đã sớm nghĩ kỹ. Mà chỉ cần hôm nay hắn thủ lôi, đánh bại còn lại sở hữu thế lực, như vậy hắn tích phân liền tất nhiên là hạng nhất, bởi vì còn lại vô luận thế lực nào sau toàn thắng đều sẽ có một phụ chiến tích. Được không, chủ trì lão giả vẫn như cũ mặt lạnh lấy nhìn về phía viễn cổ tám tộc cùng thế lực khác. Không có vấn đề. Mọi người gật đầu, cái này thật là phương pháp nhanh nhất. Đã như vậy, này liền bắt đầu cuối cùng bài danh chiến. Mời ngày đầu tiên chuẩn bị thủ lôi người chuẩn bị. Chủ trì lão giả mở miệng, lãng quát một tiếng. Mà bốn phía sở hữu thế lực tiểu bối đều là vận sức chờ phát động. Ngày đầu tiên lên đài là thoải mái nhất, ưu thế lớn nhất. Bắt đầu, chủ trì lão giả hét lớn một tiếng. Oanh, mà tại Vân Lam Tông chỗ phương vị, một vùng không gian đột nhiên băng liệt, mà Dương Vũ thân hình đã đứng trên lôi đài. Thế lực khác ngừng tại không cùng vị trí, cách lôi đài gần nhất hồn tộc cùng cổ tộc người cũng còn có gần nửa khoảng cách. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 45 chương 436. Nhìn ép thức không gian lực này làm sao khẳng định. Phút chốc một dạng. Đấu hoàng cảnh. Làm sao có thể nắm giữ không gian lực bốn phía. Những viễn cổ đó tám tộc cùng các thế lực người nhìn lấy Dương Vũ lên đài. Mà vị trí cũ băng liệt hư không, phải sợ hãi ngốc tại chỗ. Không thể tưởng tượng, phá toái hư không dạng này không gian lực chỉ có đấu thánh mới có thể nắm giữ. Các tộc đấu thánh trưởng lão nhìn lấy Dương Vũ vị trí cũ băng liệt hư không, sắc mặt càng thêm chấn kinh. Ngày đầu tiên thủ lôi người, Vân Lam Tông, Dương Vũ. chủ trì lão giả nhìn về phía Dương Vũ, mi đầu thật sâu nhăn lại. Hắn phát hiện Dương Vũ giống như cái động không đáy. Cơ hồ không ai có thể biết Dương Vũ một giây sau sẽ có được như thế nào dọa người năng lực. Hôm nay ta thủ lôi, các ngươi có thể lên đài đánh lôi đài, từng cách đến cũng được, mấy cái thế lực tổ đội cùng một chỗ cũng được. Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy bốn phía lôi đài đứng lơ lửng trên không những thanh niên đó. Những người này đều là 29 tuổi, 30 tuổi. Trừ Huân Nhi cùng Tiêu Viêm, Hàn Nguyệt ba người, cơ hồ không có người thấp hơn đấu tông cảnh. Tới đi. Dương Vũ hét lớn một tiếng, nhìn lấy những người này, hét lớn một tiếng. Bài danh chiến chính thức bắt đầu. Từ cấp 2 thế lực bắt đầu, từng cách trèo lên lôi đài đánh với Vân Lam Tông một trận. Chủ trì lão giả mở miệng, hét lớn một tiếng, cả ngày hôm nay, Dương Vũ đều cần chiến đấu. Chúng ta tới trước đi. Ta Băng Hà Cốc mặc dù là ba cốc một, nhưng là tại Trung Châu vẫn là có một chút danh khí. Băng Hà Cốc ba vị đệ tử mở miệng, đều là tam tinh đấu tông, nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt mang theo một tia băng lãnh sắc. Băng Hà Cốc người sao muốn động thủ lời nói, liền động thủ đi. Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng. Lại là cái này Băng Hà Cốc người đối với hắn hạ sát thủ. Hắn không ngại nhượng Băng Hà Cốc hôm nay liền mất đi chiến đấu tư cách. Oanh oanh oanh, ba người lên đài, khí thế mười phần sắc bén, giống như muốn cùng Dương Vũ sinh tử đại chiến. Ha ha, khí thế đến có đủ, nhưng là chân chính có thể đối phó ta còn thật không có mấy cái. Dương Vũ nhìn về phía Băng Hà Cốc, trong đôi mắt lộ ra một tia băng lãnh sắc. Lôi đài chiến là không phân sinh tử. Tuy nhiên chúng ta hội thủ hạ lưu tình, không giết ngươi, nhưng là quyền cước không có mắt, thủ thương cũng đừng trách chúng ta. Băng Hà Cốc một tên đệ tử mở miệng, nhìn chằm chằm Dương Vũ, đáy mắt thiểm lược lấy một tia khó chịu cùng ghen ghét. Đi thử một chút. Dương Vũ đưa tay, nhìn lấy ba người, căn bản không hề di động một điểm. Giết Băng Hà Cốc ba người liếc nhau, sau đó cùng nhau bay lượn mà ra, trong đôi mắt lóe ra băng lãnh quang huy. Tới đi. Dương Vũ khẽ quát một tiếng, hai tay nâng lên, trong thân thể xích kim sắc thần hy oanh minh, giống như có phù văn tại sáng chói lập lòe. Băng Hà Cốc ba người lấy ra binh khí, ba thanh trường kiếm nắm trong tay, mấy hơi về sau liền xuất hiện tại Dương Vũ trước người, trực tiếp vung ra. Địa cấp đấu ký vận chuyển, ba đạo giống như băng thần bờ sông đồng dạng kiếm mang đón Dương Vũ thân thể liền chém ra qua. Thần vương quyền, Dương Vũ nâng tay phải lên đón ba ánh kiếm trực tiếp đánh ra, khí tức bình thản. Oanh xích kim sắc thần hy ngưng tụ, một đạo quyền ấm oanh kích mà ra, khiến cho hư không đảo ngược, đấu khí sụp đổ, nghiền ép cùng Băng Hà Cốc ba người kiếm mang đánh vào cùng một chỗ. Bành nhất thời, đấu khí nổ tung, nham tước màu băng lam cùng xích kim sắc pháo hoa nở rộ, vô số đấu khí phóng lên tận trời, bao phủ bốn phía. Biết ngươi chiến lực vô song, nhưng là một người đối phó ba người, ba cái so ngươi cảnh giới còn cao tồn tại, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà tại cái này vô số chói lọi trong đấu khí, ba đạo thân ảnh đột nhiên xông ra. Bọn họ nhìn chằm chằm Dương Vũ thân thể, trường kiếm trong tay bên trên, băng lãnh đấu khí tại hội tụ. Đóng băng kiếm ba nhân nổ hát, vô số băng thuộc tính đấu khí ngưng tụ tại ba người trên lưới kiếm, tản mát ra từng sợi khói trắng, hàn khí thấu nhân tâm. Toái thiên nhất đao. Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng, trong tay phải tu la đao ngưng tụ mà ra, nhìn chằm chằm ba người trường kiếm, chỉ là phất tay, lần nữa chém ra một đạo. Xích kim sắc thần hy tại Dương Vũ hai tay trong oanh minh, lực cực đều ở bạo phát. Hô tu la đao chỗ lướt qua, toàn bộ không gian đều băng liệt, phát ra làm cho người dùng mình gào thét âm. Một đạo như ẩn như hiện hắc sắc hư không liệt phùng xuất hiện tại tu la đao xẹt qua chỗ. Bành một giây sau, Băng Hà Cốc ba thân thể người trực tiếp lui lại, trường kiếm trong tay tất cả đều chỉ còn lại có một nửa. Đoạn Nhất Đao liền chặt đứt ba thanh thần kiếm, còn đem Băng Hà Cốc ba vị đấu tông cho đánh bay. Bốn phía người nhìn lấy, sắc mặt hết sức kinh ngạc. Dương Vũ lực lượng lúc này đến kinh khủng bực nào, các ngươi quá tự cho là đúng. Mà Dương Vũ thân thể biến mất tại nguyên chỗ, trực tiếp đuổi theo Băng Hà Cốc ba người bay ra. Xích kim sắc thần hy tại Dương Vũ sau lưng lưu lại một đạo cách đuôi. Phòng ngự, nhanh lên phòng ngự Băng Hà Cốc, một tên đệ tử gầm thét. Bọn họ cũng không phải Hoàng Tuyền các ba cách đần độn. Bọn họ biết Dương Vũ chiến lực hạng gì nghịch thiên, lại là không có ba người liên thủ trấn áp xuống, nhất định thất bại. Cho nên tại cái này thất bại trước Dương Vũ đến một kích cuối cùng, bọn họ nhất định phải tận lực giảm nhỏ mình đã bị thương tổn. Nhất khí hóa tam thanh. Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng, thân thể thực sự lên không trung, nhìn xuống Băng Hà Cốc ba người. Trong tay Tu La Đao đột nhiên chia ra làm ba, đều là tản mát ra kinh thiên sát ý. Toái Thiên Nhất Đao, Diệt Thiên Nhất Đao, Lục Thiên Nhất Đao. Dương Vũ điểm chỉ Băng Hà Cốc ba người, một đạo quát khẽ rơi xuống, liền có một thanh Tu La Đao bay ra, mang theo hoàn toàn khác biệt uy mãnh. Phúc Bành hai đạo trầm đục vang lên Băng Hà Cốc ba người. Toái Thiên Nhất Đao đem một người ở ngực cho toàn bộ xuyên qua, trái tim đã phá toái. Diệt Thiên Nhất Đao lực hủy diệt phun trào, trực tiếp đem một người chém thành vô số bọt máu. Lục Thiên Nhất Đao không có phát ra một tơ một hào tiếng vang, nhưng là cái kia Băng Hà Cốc người lại là chết lớn nhất triệt để. Vòng thứ nhất thủ lôi, ta thắng. Dương Vũ ngẩng đầu, Tu La Đao trở lại Dương Vũ trong tay, lần nữa hóa thành một thanh. Vòng thứ nhất, Vân Lam Tông Dương Vũ thắng đến một tích phân. Chủ trì lão giả gật đầu tuyên bố kết quả. Về phần người chết, cũng không có người quản, Bách Tông đại chiến, sinh tử bất luận. Hỗn chứng. Bài danh chiến ta Băng Hà Cốc còn có nhiều như vậy trận. Ngươi vì sao muốn hạ sát thủ? Băng Tôn giả nhìn hầm hầm Dương Vũ, trong đôi mắt sát ý lẫm nhiên. Nhìn ngươi Băng Hà Cốc khó chịu. Dương Vũ đạm mạc mở miệng, tiểu y tiên sau này một khó chính là Băng Hà Cốc. Tốt một cách nhìn ta Băng Hà Cốc khó chịu. Ngươi chờ đó cho ta. Vân Lam Tùng cũng chờ đó cho ta. Ta Băng Hà Cốc cũng không phải một cách đấu hoàng tỏa trấn thế lực có thể trêu chọc. Băng Tôn giả gầm thét, sắc mặt hết sức khó coi gầm thét. Tiếp theo tông môn, ai còn muốn đánh lôi? Dương Vũ quay đầu trực tiếp không để ý Băng Hà Cốc. Viễn cổ tám tộc hắn đều đã đắc tội một nửa, sẽ còn chú ý nhiều ngươi một cách Băng Hà Cốc huống chi ngươi Băng Tôn giả. Dương Vũ cũng không phải chảm không. Chúng ta tới ba tên khí tức âm lãnh nam tử theo U Minh Tông ba người cùng nhau trèo lên lôi đài. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 45 chương 437. Vô địch muốn giết ta. Dương Vũ ngẩng đầu, nhìn lấy bay lượn mà đến U Minh Tông ba vị đệ tử cùng hồn điện ba cái thanh niên, mày nhăn lại, mang theo một tia băng lãnh. Thực lực ngươi xác thực rất cường đại, một đối một chỉ sợ ở đây chỉ có đấu tôn cảnh là đối thủ của ngươi. Nhưng là đã ngươi chính mình muốn chết, đồng ý tông môn liên thủ, vậy chúng ta không ngại hợp lực chém giết ngươi. Nhìn lấy Dương Vũ, hồn điện ba người lạnh lùng cười một tiếng. Đối với Dương Vũ thực lực, bọn họ tuy nhiên kiêng kỵ, nhưng là cũng không e ngại. Vậy liền đi thử một chút, ta xem các ngươi hồn điện người đến tột cùng có được như thế nào thực lực. Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng. Sáu người này mạnh nhất cũng chẳng qua là ngũ tinh đấu tông mà thôi. Dương Vũ thật đúng là không để trong mắt. Toàn lực xuất thủ, không muốn cho Dương Vũ thời cơ. Hồn điện thanh niên đầu lĩnh hét lớn một tiếng, trên mặt dâng lên băng lãnh quang huy. Giết một người khác ứng thanh, lập tức đều là thôi động chính mình mạnh nhất đấu kỹ, mang theo cuồn cuộn thần uy phóng tới Dương Vũ. Đã ngươi muốn chết, vậy ta liền diệt các ngươi, để cho các ngươi biết cái gì là tránh thức cường đại. Dương Vũ nhìn chằm chằm sáu người quát lạnh một tiếng, hai chân trọng xích kim sắc thần hy lấp lói. Lập tức Dương Vũ dưới chân đại phiến hư không phá toái, Diệt Dương Vũ nắm Tu La Thí Thần đao, trong chớp mắt xuất hiện tại U Minh Tông một tên đệ tử sau lưng, trong đôi mắt lóe lên băng lãnh quang huy. Phúc, một đạo máu tươi bão tố bay tại mặt khác năm người kinh hãi trong ánh mắt, một tên ngũ tinh đấu tông trực tiếp trở thành hai đoạn. Các ngươi tự tìm đường chết. Dương Vũ thân hình lần nữa thực sự một bước xuất hiện tại lôi đài tiếp ngoài rìa, nhưng là thoại âm rơi xuống nhưng lại trong nháy mắt biến mất. Chết đi cho ta. Dương Vũ trong đôi mắt dâng lên băng lãnh quang huy, thân hình đạp trên hư không xuất hiện lần nữa tại một tên U Minh Tông đệ tử sau lưng, trong đôi mắt dâng lên lạnh lẽo quang huy. Dừng tay, ta U Minh Tông nhận thua. Không cần hạ sát thủ. U Minh Tông thái thượng trưởng lão sắc mặt kinh biến, bỗng nhiên đứng lên giận quát một tiếng. U Minh Tông gáy hai tên đệ tử, mà còn lại một cái kia, thế nhưng là hắn tôn tử vậy liền. Giết các ngươi. Dương Vũ để mắt tới hồn điện ba cái lưng tựa lưng, cảnh giác bốn phía đệ tử, khóe mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Hắn chỉ cần xuất hiện, toàn lực nhất kích. Ba người quát lớn, nhìn chằm chằm bốn phía, trong thân thể đấu tông cảnh đấu khí đang sôi trào. Nhưng mà một giây sau, ba người bọn họ trong lại là một người ngã xuống, trong tay hắn nắm thần thiết trường kiếm đã cắt thành hai đoạn. Hỗn chứng, không cần phòng ngự, động thủ cho ta. Giết hắn. Hồn điện điện chủ sắc mặt rất khó nhìn, trên lôi đài hư không sắc mặt mười phần băng lãnh. Giết hồn điện còn lại hai vị đệ tử gầm thét, không chút suy nghĩ, thể nội đấu khí điên cuồng phóng lên tận trời. Hừ, liền các ngươi còn muốn giết ta. Nhưng mà Dương Vũ xuất hiện tại hai người phủ cận, hai cánh tay đều là hóa thành trưởng, ầm vang đánh ra, bành bành theo hai đạo tiếng nổ mạnh, vô số xích kim sắc thần hy tướng hồn điện hai người cho hiện hàng, trực tiếp nổ thành mưa máu. Diệt thần trưởng, lực hủy diệt hội tụ, cho dù là thánh nhân thân thể Dương Vũ đều đập nát qua vô địch trưởng pháp. Còn có ai? Dương Vũ phất phất tay, tại giữa lôi đài đứng vững, sắc mặt mười phần bình thản mở miệng. Bốn phía yên tĩnh im ắng, sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Bọn họ phát hiện Dương Vũ chiến lực thực sự quá tài khủng bố, đấu tôn cảnh giống như tại Dương Vũ trong tay, như là con kiến hôi đồng dạng dễ dàng bóp chết. Lúc này mới không đến nửa giờ, 15 cái nhất cấp, cấp 2 tông môn cũng đã bại 3 cái. Chúng ta Phần Viêm Cốc từ bỏ đánh với Vân Lam Tông một trận. Phần Viêm Cốc cốc chủ mở miệng, nhìn lấy sắc mặt hờ hứng, đáy mắt sát ý lẫm nhiên Dương Vũ, không dám để cho tông môn của mình đệ tử đi chịu chết. Chúng ta cũng từ bỏ. Âm Cốc, Hoa Tông người đều mở miệng, bọn họ từ bỏ cùng Dương Vũ nhất chiến. Chúng ta tham gia Bách Tông đại chiến đệ tử cũng chỉ là ngũ tinh đấu tông mà thôi. U Minh Tông cùng Hồn Điện đệ tử cơ hồ bị nghiền ép oanh sát, bọn họ còn có gì tham gia tất yếu? Đan Tháp cũng từ bỏ. Đều là ăn mặc luyện dược sư trường bào Đan Tháp người mở miệng, phất tay bỏ quyền. Các vị suy nghĩ rõ ràng chưa? Bỏ quyền thế nhưng là tương đương với nhận thua. Các ngươi cùng Vân Lam Tông một trận chiến này có thể coi là Vân Lam Tông chiến thắng, bọn họ một tích phân, mà các ngươi đều là tính toán một phụ. Chủ trì lão giả nhìn về phía những này bỏ quyền thế lực mở miệng uống đến. Chúng ta đệ tử dự thi cùng hồn điện đệ tử 8 lạng nửa cân, coi như mạnh cũng mạnh không bao nhiêu, cho nên không cần thiết tham gia. Nhận thua. Đan Tháp người mở miệng, rất lời hại thản nhiên nhận thua. Mặt khác ba cái nhận thua tông môn đồng dạng gật gật đầu. Đã như vậy, Vân Lam Tông lần nữa 4 tích phân, tổng cộng 7 tích phân. Chủ trì lão giả gật đầu, lãng quát một tiếng tuyên bố kết quả. Viễn cổ 8 tục, các ngươi nếu là muốn chiến thắng ta, liên thủ đi. Dương Vũ nhìn lấy viễn cổ 8 tục chúng người ngưng trọng sắc mặt, lạnh nhạt nói ra. Ngươi quá phách. Dược tộc trưởng lão nhíu mày, Dương Vũ câu nói này nghe tại bọn họ viễn cổ 8 tộc trong tai cực kỳ chói tai. Ngươi như thế ngạo mạn, chúng ta viễn cổ 8 tộc không ngại giáo huấn ngươi một chút. Linh tộc trưởng lão cũng mở miệng quát lạnh một tiếng. Trấn áp ngươi, sau đó đánh chết ngươi, nhìn ngươi còn như thế nào phách lối như vậy. Thạch tộc trưởng lão cũng mở miệng, nhìn chằm chằm Dương Vũ, đáy mắt lóe ra băng lãnh quang huy. Cùng đi. Dương Vũ giơ tay lên trực tiếp giơ ngón trỏ, khóe miệng mang theo châm chọc nụ cười. Diệt hắn dược tộc. Linh tộc. Thạch tộc trưởng lão liếc nhau. Sau đó đối bên cạnh ba tên đệ tử hét lớn một tiếng. Diệt ngươi chín nhân nộ hát, thất tinh đấu tông khí tức khủng bố bao phủ trực tiếp lướt về phía Dương Vũ. Chết đi cho ta. Dương Vũ sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo. Trong thân thể, xích kim sắc thần hy phóng lên tận trời. Giống như muốn chọc thủng trời. Vô cùng khủng bố. Giết. Dương Vũ gầm thét. Thân thể bay lượn. Đạp toái hư không. Như là hư không ảnh. Dược tộc các loại chín người căn liền không tìm được Dương Vũ tung tích. Oanh ầm ầm một giây sau. Cách lôi đài này như là vang lên pháo hoa. Vô số xích kim sắc thần hy không ngừng ngưng tụ thành quyền ấm. Trường ấm. Đao mang bao phủ hướng tam tộc chín tên đệ tử. Chín người hợp lực toàn lực chống cự Dương Vũ oanh kích nhưng lại vẫn như cố gánh không được. Bốn sau năm phút. Lôi đài đều đã bị Dương Vũ cho oanh phá nát không chịu nổi. Chín tên tam tộc đệ tử. Đã ngã xuống tám người. Đều là hóa thành thịt nát. Chưa xong thi. Thuốc cực tinh bảng dị hỏa xếp hạng thứ 10 cửu U Phong Viêm sở hữu giả. Dương Vũ nhìn chằm chằm còn lại người này còn có chung quanh thân thể hắn hộ thân cửu U Phong Viêm, khóe miệng liệt lên. Nhận thua. Ta dược tộc nhận thua. Dược tộc đấu thánh trưởng lão sắc mặt kinh biến. Lập tức hét lớn. Thân thể cũng đã lướt về phía lôi đài phương hướng. Bành nhưng mà. Theo một đạo tiếng oanh minh. Thuốc cực tinh biến mất trên lôi đài. Một sợi cửu U Phong Viêm cũng tại Dương Vũ trong lòng bàn tay nhảy lên. Đa tả ngươi dược tộc cửu U Phong Viêm. Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng, bát hoang thôn thiên hỏa trực tiếp đem cái này cửu U Phong Viêm thôn phệ cường hóa tự thân. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 45 chương 438. Bại hỏa tộc ngươi đây là đang muốn chết. Dược tộc đấu thánh trưởng lão sắc mặt cực kỳ khó coi. Thân thể lướt đến trên lôi đài. Trực tiếp thẳng hướng Dương Vũ. Muốn chết là ngươi. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng. Thân thể trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Mà tại cách đó không xa Hoàng Vân Phong Sơn Đỉnh. Này huyết sắc hư ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Ông mà tại Bách Tông đại chiến trên lôi đài. Dương Vũ thân hình xuất hiện. Mà tại sau lưng của hắn. Ma đế huyết ảnh trong. Tản mát ra khủng bố đế uy. Dược tộc. Bách Tông đại chiến quy tắc liền là sinh tử bất luận. Làm sao các ngươi muốn can thiệp. Dương Vũ nhìn lấy dược tộc đấu thánh trưởng lão. Mang trên mặt băng lãnh quang huy. Ta đã nói nhận thua. Ngươi còn đồng thủ. Có phải hay không quá phần. Dược tộc đấu thánh trưởng lão sắc mặt rất khó nhìn. Ba vị dược tộc thiên kiêu chết tại cái này Bách Tông đại chiến. Thực sự không đáng. Giết hắn về sau. Ngươi nói nhận thua để làm gì. Mà lại ngươi để bọn hắn lên đài trước nên muốn nghĩ rõ ràng. Đánh ta lôi. Có thể có mệnh trở về không có. Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng. Nhìn chằm chằm dược tộc trưởng lão. Châm chọc cười một tiếng. Này đem cửu U Phong Viêm trả lại cho ta dược tộc. Vật này không phải ngươi. Dược tộc đấu thánh trưởng lão mở miệng bọn họ tới tham gia Bách Tông đại chiến. Chính là vì cửu U luyện thiên hỏa. Mất đi bài danh cao hơn cửu U Phong Viêm. Cũng có chút được trả bằng mất. Thật xin lỗi. Ta thắng ngươi dược tộc đệ tử. Đem hắn chém giết. Khác đồ. Vật. Tự nhiên cũng là ta. Các ngươi nếu là có thực lực kia. Chém giết ta sau ta tất cả mọi thứ đều là các ngươi. Dương Vũ mở miệng. Nhìn chằm chằm dược tộc trưởng lão đạm mạc nói ra. Dương Vũ, cửu U Phong Viêm chính là ta dược tộc trấn tộc vật, ngươi nếu là nuốt riêng hắn đến nghĩ rõ ràng hậu quả. Bọn họ cũng không phải là đổi lấy ma đế máu tự nhiên không bỏ được đem cửu U Phong Viêm cứ như vậy đưa cho Dương Vũ. Không muốn tìm chết, liền cút cho ta. Dương Vũ sắc mặt lạnh xuống đến, không muốn nói nhảm nữa. trở về đi, cái này Cửu U Phong Viêm tại Bách Tông đại chiến các ngươi dược tộc là nếu không trở lại. Linh tộc trưởng lão mở miệng, sắc mặt hết sức khó coi khuyên nhủ một tiếng. Chớ vì Cửu U Phong Viêm không công chôn vùi tánh mạng tại cái này Hoàng Vân Sơn Mạch, ta hỏi cũng không phải là cự kình. Thạch tộc trưởng lão cũng mở miệng. Bọn họ thạch tộc thiên kiêu đều bị chạm. Hắn không có nổi lên. Cũng là bởi vì kiêng kỵ Dương Vũ ma đế huyết ảnh. Dương Vũ, hừ, dược tộc trưởng lão hừ một tiếng, đem muốn nói chuyện đều nuốt trở về. Có thể tiếp tục. Dương Vũ rời đi ma đế huyết ảnh, một lần nữa trèo lên lôi đài, nhìn về phía chủ trì lão giả, từ tốn nói. Bách tông đại chiến tiếp tục, còn lại tông môn mời lên đài. Chủ trì lão giả gật gật đầu, hét lớn một tiếng, nhắc nhở còn lại 5 cái thế lực. Dương Vũ thực lực, đại khái như thế nào hỏa tộc phương hướng, trưởng lão vương. Nhíu mày đang trầm tư. Đưa ra bát hoang phá diệt diễm, bọn họ vội vàng cần lại lẫn mất một loại gì hỏa bổ sung tự thân. Hẳn là tại đỉnh phong đấu tôn. Tiếp cận đấu tôn cảnh chiến lực. Về phần hắn cụ thể cảnh giới. Căn liền vô pháp nhìn trộm đi ra. Hỏa tộc đấu thánh trưởng lão mở miệng, mi đầu thật sâu nhăn lại. Thử một lần sao, hỏa tộc đệ tử mở miệng, nhíu mày. Bọn họ là 3 tên cửu tinh đấu tôn. Đến gần vô hạn tại đấu tôn cảnh. Có lẽ còn thật có thể cùng Dương Vũ nhất chiến. Thử một lần đi. Hỏa trẻ con. Ngươi toàn lực thôi đồng hồng liên nghiệp hỏa oanh kích Dương Vũ. Hai người các ngươi cho hỏa trẻ con yểm hộ. Hỏa tộc đấu thánh trưởng lão trầm tư một hồi về sau, gật đầu nói đến. Dị hỏa. Có lẽ là duy nhất có thể đối với hắn sinh ra uy hiếp đồ vật. Hồng liên nghiệp hỏa. Cửu tinh đấu tôn thôi động. Cho dù là đấu tôn cũng phải kiêng kỵ 3 phần. Hỏa trẻ con gật gật đầu. Dương Vũ chiến lực xác thực nghiền ép thất tinh đấu tôn. Bát tinh đấu tôn. Nhưng là. Nàng tự tin chính mình toàn lực bạo phát. Đồng dạng có thể làm đến. Lên đi. Trưởng lão gật đầu không có ở do dự. 3 người gật đầu bay thẳng lướt mà ra trèo lên lôi đài. Hỏa tộc Dương Vũ nhíu mày, nhìn lấy 3 người này, sát ý hơi thu liếm một chút. Luận bàn đi, điểm đến là rừng. Hỏa trẻ con mở miệng, không hề giống cùng Dương Vũ sinh tử đại chiến. Các ngươi vẫn là xuống đài đi, thật các ngươi không phải đối thủ của ta. Dương Vũ nhìn lấy 3 người. Có thể hay không thắng ngươi, vẫn là bị ngươi đánh bại, nhất chiến về sau cũng có thể yên tâm thoải mái. Hỏa trẻ con bên cạnh một tên thanh niên mở miệng, vừa cười vừa nói. Thật muốn đánh một trận. Dương Vũ nhíu mày. Tới đi. 3 người gật đầu cùng nhau mở miệng nói đến. Dương Vũ bên kia tới đi. Giết hỏa trẻ con bên cạnh 2 người trong nháy mắt xông ra. Trực tiếp thẳng hướng Dương Vũ. Ngưng tụ mạnh nhất đấu kỹ. Một cỗ khủng bố sóng nhiệt tại thân thể bọn họ trong bao phủ mà ra. Mà hỏa trẻ con ở tại tối hậu phương không có động tác. Vẹn vẹn nhìn chằm chằm Dương Vũ. Trong thân thể. Một cỗ giống như hồng liên hỏa diễm bao phủ mà ra. Đốt cháy hư không. Cút. Dương Vũ hét lớn một tiếng. Không có để ý hỏa trẻ con. Vọt thẳng hướng 2 người khác. Xích kim sắc thần hy từ trong thân thể bao phủ mà ra. Bành oanh 4-5 cái hồi hợp. Hỏa tộc 2 tên thanh niên liền bị thua. Bị Dương Vũ cho oanh ra lôi đài. Mang theo một số thương thế. Không cách nào lại lên đài. Dương Vũ. Một trưởng này ngươi nếu là có thể đón lấy. Ta hỏa tộc liền nhận thua. Hỏa trẻ con nhìn chằm chằm Dương Vũ. Tại nàng trên tay phải bao trùm lấy một tầng hỏa diễm. Nhưng là phát ra uy mãnh lại cực kỳ kinh người. Liền như là tiêu viêm Phật nộ đường liên, một trưởng này trong, sợ là áp xúc số lượng khủng bố hồng liên nghiệp hỏa. Tới đi. Dương Vũ sắc mặt lạnh nhạt. Đồng dạng giơ bàn tay lên. Từng sợi đen nhánh hỏa diễm hiện hiện. Ngưng tụ tại trong lòng bàn tay. Ta một kích mạnh nhất. Cho dù là đấu tôn cũng kiêng kỵ 3 phần. Nhìn ngươi có thể hay không đón lấy. Hỏa trẻ con khẽ quát một tiếng. Sau đó liền phóng tới Dương Vũ. Tay phải nâng lên. Tùy thời chuẩn bị đem ngọn lửa kia thủ trưởng oanh ra. Phần thiên thần trưởng. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe. tay phải đen nhánh hỏa diễm đồng dạng ngưng tụ thành vì một đạo trưởng ấm, trực tiếp đánh về phía hỏa trẻ con. Oanh mấy hơi về sau, toàn bộ trên lôi đài, vô số hỏa diễm phóng lên tận trời, giống như biển lửa sôi trào, bao phủ Dương Vũ cùng hỏa trẻ con hai người. Khủng bố năng lượng ba động khiến cho mọi người trong lòng đang phát run. Tán mà một giây sau, một đạo tiếng quát khẽ vang lên. Trên lôi đài sở hữu hỏa diễm đều là bắt đầu cuồn cuộn, gần như trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh. Hỏa trẻ con. Dương Vũ trong tay ôm một vị quần áo cơ hồ toàn bộ bị thiêu hủy nữ tử, nhíu mày nhìn về phía hỏa tộc người. Đa tạ. Hỏa tộc đấu thánh trưởng lão vội vàng xông lên, tiếp nhận ăn mặc Dương Vũ quần áo hỏa trẻ con. Đối Dương Vũ nói lời cảm tạ một tiếng. Không có việc gì. Dương Vũ khoát tay, hắn ăn mặc đại đạo khải ấm, bốn phía hỏa diễm đối với hắn căn bản không hề ảnh hưởng chút nào. Dương Vũ, đeo lên chiếc nhẫn kia cho chúng ta nhìn một chút ngươi cảnh giới đi. Cũng không lâu lắm, Huân Nhi mở miệng, nàng muốn xác định Dương Vũ cảnh giới mới có thể xác định là không lên đài. Dương Vũ gật gật đầu, lấy ra Huân Nhi chiếc nhẫn kia đeo lên. Hắn cảnh giới cũng trong nháy mắt xuất hiện. Một cỗ khí tức bao phủ bốn phía. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 45 chương 439, bài danh hai đấu. Đấu tôn cảnh bốn phía, tứ phương các những đệ tử kia nhìn lấy Dương Vũ trong đôi mắt dâng lên hãi nhiên sắc. Vậy mà đạt tới đấu tôn cảnh Huân Nhi cũng có từ trên chỗ ngồi xuống. Nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt tràn ngập kinh ngạc sắc. Tam tinh đấu tôn, thật tam tinh đấu tôn, này khí tức tuyệt đối sẽ không sai. Huân Nhi bên cạnh người mở miệng, sắc mặt mười phần chấn kinh. Hắn ba ngày trước mới vừa tới đến Hoàng Vân Sơn Mạch đánh giết những cấp năm đó tôn môn lúc. Giống như bày ra cảnh giới giống như chỉ là cửu tinh đấu hoàng A chủ trì lão giả lúc này cũng há to mồm. Nhìn lấy Dương Vũ, trong lòng tràn ngập kinh ngạc. Hắn lúc ấy có thể là thật sự rõ ràng cảm nhận được Dương Vũ cửu tinh đấu hoàng thực lực. Cho nên Dương Vũ nói Vân Lam Tông là cấp 6 tông môn lúc mới không có mở miệng phản bác. Làm sao có thể? Ba ngày thời gian ở giữa, vậy mà trực tiếp đột phá đến tam tinh đấu tôn, còn lại đến người cũng nghị luận ầm ĩ. Bất luận là viễn cổ tám tộc vẫn là nhất điện nhất tháp dạng này trung châu thế lực, rất bình thường. Dương Vũ nhún vai, hắn đột phá tam tinh đấu tôn thật là trong ba ngày qua sự tình. Thậm chí, đấu tôn cảnh là hắn vừa mới trên lôi đài đột phá. Chỉ bất quá bởi vì Dương Vũ là thể tu, những người này không cảm ứng được a. Xác thực rất bình thường. Hỏa tộc trưởng lão mở miệng trên mặt dâng lên một tia đắng chát. Ô Huân Nhi bọn người đều là nhìn về phía hỏa tộc trưởng lão, hết sức tò mò. Bát hoang phá diệt diễm, ta hỏa tộc dùng để cùng Dương Vũ trao đổi một vật. Cho nên, hắn thôn phệ gì hỏa sau đột phá, rất bình thường. Hỏa tộc đấu thánh trưởng lão lắc đầu, nói ra tình hình thực tế. Nói như vậy, vừa mới Dương Vũ còn đem dược tộc cửu U Phong Viêm nuốt chửng lấy. Hai cái bài danh bảng dị hỏa 10 vị trí đầu kinh khủng tồn tại. Từ cửu tinh đấu hoàng đột phá đến tam tinh đấu tôn, liền bình thường. Chủ trì lão giả gật gật đầu. Hắn mặc dù không có thôn phệ qua dị hỏa, nhưng là đối với đấu khí đại lục tất cả mọi người xu thế nhược vụ thần vật, vẫn là có nghe thấy. Bát hoang phá diệt diễm cửu U Phong Viêm, xác thực để cho ta đột phá đến tam tinh đấu tôn. Dương Vũ gật đầu, sau đó liếc nhìn một vòng, sau cùng đứng ở sắc mặt cực kỳ khó coi hồn tộc người, nói: vậy bây giờ còn có ai muốn lên sân khấu khiêu chiến hoặc là trực tiếp bỏ quyền nhận thua? Hừ. Hồn tộc người lạnh hừ một tiếng, nhưng là cũng không có phái người lên đài. Đấu hoàng cảnh có thể chạm đấu tôn, sợ là hiện tại trở thành tam tinh đấu tôn Dương Vũ. Ở đây trừ bọn họ những này đấu thánh, không người là Dương Vũ đối thủ. Chúng ta bỏ quyền. Huân Nhi mở miệng, cổ tộc cũng không có cùng Dương Vũ nhất chiến ý nghĩ, bởi vì không cần thiết. Chúng ta cũng từ bỏ. Lôi tộc, Già Nam học viện người đều là mở miệng. Lôi tộc trưởng lão cùng mang ngàn thước gật đầu, cũng không có tài tiếp tục. Ngày đầu tiên Vân Lam Tông bánh xe bài danh chiến đã 14 thắng. Chủ trì lão giả mở miệng, nếu là hiện tại Dương Vũ tái chiến thắng hồn tộc, này liền trở thành chính thức hạng nhất. Còn nếu là hồn tộc thắng Dương Vũ, để nhất danh tài có thể trở thành lo lắng. Nhưng là hiện tại tất cả mọi người rõ ràng, chiến lực 18-19 sánh vai đấu thánh cảnh Dương Vũ, chỉ có cường giả tiền bối mới có thể chiến thắng. Ta hồn tộc bỏ quyền. Hồn tộc trưởng lão cũng không có trầm mặc bao lâu, sắc mặt cực kỳ khó coi, mở miệng từ bỏ cùng Dương Vũ nhất chiến. Bách tông đại chiến ngày đầu tiên chính thức kết thúc. Vân Lam tông Dương Vũ lấy 15 thắng không chút huyền niệm nhiều toàn tích phân, thành là thứ nhất tên. Chủ trì lão giả ngừng lại một lúc lâu sau mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ bóng lưng, không có nghĩ đến cái này không có chút nào quy củ có thể ngôn tiểu dược, lại có thể một người ép đấu khí đại lục sở hữu thế lực, đoạt được bách tông đại chiến hạng nhất. Hôm nay trận đấu như vậy kết thúc, ngày mai tiếp tục tiến hành bách tông đại chiến, quyết ra hạng hai cùng hạ sở hữu bài danh. Mời đệ tử tử vong thế lực mau chóng bổ sung nhân viên. Ngày mai nếu không có người dự bị, đem coi là bỏ quyền. Chủ trì lão giả sau cùng bổ sung một câu, liền rời đi. Hôm nay trận đấu kết thúc. Tiểu Vũ Vân vẫn đứng tại Vân Lam Tông thủ, nhìn lấy Dương Vũ, đôi mắt đã ướt át. Tỷ tỷ, không cần kích động như vậy. Đã ta sẽ dẫn lấy Vân Lam Tông tới tham gia cái này Bách Tông đại chiến. Này tên thứ nhất này, liền tất nhiên là ta. Nhìn lấy Vân Vận, Dương Vũ mỉm cười trở lại nàng bên cạnh, cười nói đến. Tiểu Vũ, cảm ơn ngươi, tỷ tỷ thật. Vân Vận trực tiếp ôm lấy Dương Vũ, thân thể đều hơi có chút run rẩy. Không có việc gì, đã tất nhiên kết thúc, chúng ta liền trở về đi. Dương Vũ vỗ vỗ Vân Vận bả vai, đợi nó buông ra chính mình về sau, liền dẫn Vân Lam Tông hướng đi Hoàng Vân Phong Sơn đỉnh. Vân Vận gật đầu cùng sau lưng Dương Vũ, trên mặt tràn ngập vui mừng. Đúng, qua mấy ngày ngươi liền theo cổ hôn nhi qua cổ tục, ở nơi đó ngươi càng thêm an toàn. Dương Vũ mở miệng, Bách Tông đại chiến kết thúc, trở về Vân Lam Tông trên đường tất nhiên tràn ngập sát cơ. Cổ tục Vân Vận sắc mặt nghi hoặc nhìn về phía Dương Vũ. Nghe ta, ngươi đi trước cổ tộc mang theo, đợi ta trở thành đấu thánh về sau, liền sẽ qua tìm ngươi. Sau đó, ta cam đoan đem Vân Lam Tông biến thành chân chính đấu khí thứ nhất tông. Dương Vũ nhìn lấy Vân Vận, mười phần khẳng định nói ra. Ngươi thì sao, ta qua cổ tộc? Tiểu Vũ, ngươi sẽ không lại muốn một thân một mình qua đối mặt nguy hiểm à? Nhìn lấy Dương Vũ, Vân Vận nhíu mày. Ngươi cảm thấy ta hội gặp nguy hiểm sao? Chỉ là bởi vì ta muốn đi một cách bí ẩn địa bế quan. Ngươi về Vân Lam Tông ta vô pháp chiếu khán, sợ những này cừu địch hội bắt ngươi uy hiếp ta. Dương Vũ lắc đầu, hắn lần này sẽ trực tiếp rời đi qua ma dược hạp cốc bế quan thẳng đến đột phá đấu thánh. Ta minh bạch. Vân Vận trầm mặc vài phút, sau cùng gật đầu, nàng minh bạch Dương Vũ vì sao an bài như vậy. Dương Vũ gật đầu cùng Vân Vận nói một tiếng về sau, liền trực tiếp qua cổ tộc trụ sở. Sau 15 ngày, Bách Tông đại chiến chính thức kết thúc. Sở hữu thế lực đều là tiến hành chiến đấu. Mỗi cái thế lực đều cùng mặt khác 15 cái tông môn đánh một trận. Giữa trưa, Bách Tông đại chiến chính thức kết thúc. Bài danh kết quả cũng theo chủ trì lão giả và viễn cổ 8 tộc xác định, chính thức ra lò. Các vị, lần này Bách Tông đại chiến chính thức kết thúc, bài danh cũng đã đi ra. Hiện tại bắt đầu tuyên bố cùng ban phát khen thưởng. Chủ trì lão giả đứng tại đài cao quát to lấy mở miệng, để thất danh Băng Hà Cốc, số 0 tích phân. Để lục danh U Minh Tông, Âm Cốc, 1 tích phân. Để ngũ danh Phần Viêm Cốc, Hồn Điện, 2 tích phân. Hạng tư Đan Tháp, Hoa Tông, Già Nam Học Viện, Dược tộc, Thạch tộc, Linh tộc, 5 tích phân. Người thứ 3, Lôi tộc, Hỏa tộc, 11 tích phân. Hạng 2, Hồn tộc, Cổ tộc, 14 tích phân. Hạng nhất, Vân Lam Tông, 15 tích phân. Chủ trì trưởng lão mở miệng tuyên bố, thanh âm sáng sủa. bài danh xuất hiện biến hóa rất lớn. Hồn điện, U Minh Tông cùng dược tộc các loại tam tộc bởi vì bị Dương Vũ Trảm chủ lực, bài danh hàng một cái cấp bậc. Bất quá, tổng thể xem ra cùng dĩ vãng tất cả mọi người suy nghĩ trong lòng như vậy bài danh không sai biệt lắm. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 45 chương 440. Vây giết ba hạng nhất. Vân Lam Tùng. 15 tích phân mấy chữ này vang vọng tại Hoàng Vân Sơn Mạch. Tại toàn bộ Hoàng Vân trên dãy núi lượn vòng. Vân vẫn cùng Vân Lam Tông trưởng lão hết sức kích động trong mắt vô cùng ướt áp. Nhưng là còn lại 15 cái thế lực nghe được mấy chữ này, nhưng trong lòng 10 phần không dễ chịu. Bọn họ viễn cổ tám tục. Bọn họ nhất điện nhất tháp. Hai tông ba cốc. Đều là bán thánh. Đấu thánh tỏa chấn cử kình thế lực. Nhưng là bây giờ lại bại bởi một cái tông chủ chỉ có đấu hoàng cảnh người thực sự không thể tưởng tượng. Bách tông đại chiến chính thức kết thúc. Nhận lấy khen thưởng về sau. Các vị liền có thể đi trở về riêng phần mình trong tông môn. Lần này bách tông đại chiến kết quả. Mấy ngày nay liền sẽ từ ta truyền khắp toàn bộ đấu khí đại lục. Chủ trì lão giả mở miệng. Hắn cả đời làm dạng này sự tình nhiều nhất. Cho nên mới là được mời vì lần này Bách Tông đại chiến chủ trì. Đấu khí thứ nhất Tông. Vân Lam Tông người nhận lấy khen thưởng, nhìn lấy này kim tương ngọc, vô cùng xa hoa bảng hiệu trong lòng vô cùng kích động. Cách này cửu luyện thiên hỏa địa đấu ngươi mang theo. Qua cổ tộc sau giao cho cổ hơn nhi. Nàng minh bạch có ý tứ gì? Dương Vũ đem này phần phong cách cổ xưa địa đồ cũng đưa cho Vân Vận, sau đó liền dẫn nó hướng đi cổ tộc phương hướng. Cùng Huân Nhi căn dặn liên tục gọi thẳng. Dương Vũ trở lại Vân Lam Tông trong. Trực tiếp dẫn một đám trưởng lão bắt đầu phi hành. Tới lui lúc đường cực tốc chạy về Vân Lam Tông. Tốt mau trở về, sát cơ ẩn hiện chúng ta vẫn là khác tham dự. Phần Viêm Cốc, Âm Cốc, Hoa Tông các loại ca vương chiến cũng không có sầu oán niệm thế lực tại Dương Vũ sau khi rời đi liền nhanh chóng rời đi Hoàng Vân Sơn Mạch. Hướng tông môn của mình chỗ mà đi. Bọn họ cũng không có đi nhúng một tay ý nghĩ. Bởi vì, lần này sự tỉnh, tuyệt đối là đại kinh khủng. Tại Hoàng Vân Sơn Mạch phủ cận, Dương Vũ bọn người lúc rời đi 10 phần bình tĩnh. Căn bản không hề bất luận cái gì cản đường người xuất hiện. Mà từ Trung Châu trở về, một đường thẳng đến thêm ra Mã Đế Quốc, đều không có có bất kỳ biến cố gì xuất hiện. Bình tĩnh dò người. Vân Lam Tông khoảng cách vẫn chưa tới mấy vạn dặm. Một ngày đang đi nhanh, Dương Vũ dừng lại, nhìn lấy bốn phía, dõi mắt trông về phía xa, lắc đầu. Ông một giây sau, bốn phía trong hư không, một cỗ khí tức khủng bố hiện hiện. Từng đạo làm cho người kinh hãi khí tức khủng bố bao phủ cả phiến hư không. Mà nương theo lấy xuất hiện là từng vị lão giả. Tóc bạc da mồi. Nhìn qua 10 phần già nua. Nhưng là Dương Vũ sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng. Bởi vì những người này khí tức đều là đấu thánh cảnh không sai. Toàn bộ hư không 40-50 vị lão giả đều là đấu thánh cảnh. Hồn tục, dược tộc, linh tộc, thạch tộc, một cách không ít. Dương Vũ nhìn lấy bốn phía những lão giả này, cảm nhận được trong cơ thể của bọn họ khí tức, lạnh lùng cười một tiếng. Dương Vũ, tại Hoàng Vân Sơn Mạch, ngươi có Ma Đế huyết ảnh che chở. Như vậy phách lối, chúng ta xác thực bắt ngươi không có cách nào. Nhưng là tại cách này giã ngoại hoang vu, không có những thủ đoạn nào. Nhìn ngươi còn như thế nào phách lối, một người mở miệng. Nhìn chằm chằm Dương Vũ. Trong đôi mắt tràn ngập băng lãnh. Dược tộc đấu thánh, ta không ngại nhiều chảm hai vị. Hôm nay các ngươi tới đây ai nhiều tứ tinh. Đấu thánh, ngũ tinh đấu thánh, ta cũng không sợ. Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng. Bây giờ chiến lực sánh vai tam tinh đấu thánh. Những người này đừng nói là giết hắn. Sợ là còn muốn tổn binh hao tướng. Hừ, một cách tam tinh đấu tôn. Cho dù ngươi có nghịch thiên chiến lực, có thể vượt cấp giết địch lại như thế nào? Đấu tôn cùng đấu thánh ở giữa, có thể cách cửu chuyển đấu tôn. Bán thánh hai cái cảnh giới linh tộc một tên trưởng lão mở miệng. lạnh lùng cười một tiếng. Với ta mà nói có cùng không có có một dạng. Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng. Hắn đã dám trắng trợn về Vân Lam Tông. Không có trực tiếp tránh đi bế quan. Chính là muốn nhìn xem viễn cổ tám tộc cùng thế lực khác trong. Có mấy cái muốn cùng hắn là địch. Dương Vũ. Hôm nay ngươi muốn chạy trốn cũng trốn không. Nếu là không muốn chết. Đem trên người ngươi đấu đế máu cùng sở hữu đồ tốt đều giao ra. Có lẽ chúng ta còn có thể cho ngươi lưu một cách toàn thây. Thạch tộc đấu thánh cũng mở miệng, sắc mặt mười phần băng lãnh. Toàn thây hôm nay tại ta trước khi đi, liền sẽ không có toàn thây xuất hiện. Dương Vũ hờ hứng trên đỉnh đầu trong tay bách chiến thần binh đồ lục cùng tu la đao đồng thời xuất hiện. Ngươi đồ tốt ta hồn tộc đều biết. Hôm nay, trừ đấu đế máu bên ngoài. Đều là ta hồn tộc dẫn đầu một tên lục tinh đấu thánh mở miệng. Đáy mắt sát ý sôi trào. Đến thử xem. Ta ngược lại thật ra muốn kiến thức một chút. Đến tột cùng là các ngươi hồn tộc lợi hại. Vẫn là trong tay của ta đao lợi hại hơn. Dương Vũ huy động tu la đao, ánh sáng màu đỏ ngòm lấp lóe đều là ngưng tụ thành thực chất sát ý. Giết hắn. Đấu đế máu chúng ta bốn người thế lực chia đều. Hắn thi thể. Quy ta hồn tộc lục tinh đấu thánh lạnh hừ một tiếng. Thân thể bay thẳng lướt mà ra. Hắn hôm nay thế nhưng là mang theo tộc trưởng mệnh lệnh đến chém giết Dương Vũ. Hừ, hôm nay trước hết giết mấy cái. Dương Vũ đồng dạng lạnh hừ một tiếng. Hai chân trọng. Hư không vương bút lực mạnh mẽ lượng bao phủ mà ra. Trực tiếp đạp toái hư không. Thuấn di mà đi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Một tên tam tinh đấu thánh nhíu mày. Tay phải mãnh liệt nâng lên. Chụp về phía một bên trong hư không. Các ngươi quá yếu. Dương Vũ xuất hiện trong tay tu la đao ấm vang chém ra. Hướng thẳng đến đầu người này sọ bổ tới. Hỗn chứng cái này tam tinh đấu thánh gầm thét. Trong tay đấu khí hội tụ. Hóa thành khủng bố trường ấm. Nhưng là. Tu la thí thần đao sao mà khủng bố. Cho dù là đấu khí hội tụ trường ấm. Cũng như củ cải giống nhau yếu ớt. Máu tươi bão tố bay. Tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Một tên tam tinh đấu thánh thân thể trực tiếp hóa thành hai nửa. Rơi về phía dưới. Tránh đi hắn. Chỉ cần hắn xuất hiện liền chạy trốn. Hiện tại phong tỏa không gian. Sau đó. Toàn lực oanh sát hắn hồn tộc lục tinh đấu thánh hạ lệnh. Trực tiếp đem đại phiến hư không giam cầm. Tùy thời có thể bắt trong đó vết chân người dấu vết. Những người còn lại đồng dạng làm như vậy. Trong nháy mắt, cơ hồ trong vòng nhìn dặm đều bị cái này hơn 10 vị đấu thánh cho giam cầm. Cho dù là Dương Vũ tốc độ lại nhanh, cũng tại mỗi thời mỗi khắc bị bắt tung tích. Phụ, tính toán, hôm nay liền không cùng các ngươi dây dưa. Chúng ta mấy năm sau gặp lại Dương Vũ sắc mặt hờ hứng, trực tiếp đạp trên phá hư bước, bắt đầu tiếp tục thoát đi. Một đường hướng ma thú sơn mạch mà đi. Truy hồn tộc lục tinh đấu thánh gầm thét. Trực tiếp liền phóng tới Dương Vũ phương hướng. Trong đôi mắt tràn ngập băng lãnh sát cơ. Giết hắn một đám đấu thánh sắc mặt rất lạnh. Đuổi theo Dương Vũ bóng lưng. Sát khí ngút trời. Dương Vũ. Ngươi Vân Lam Tông trưởng lão còn tại trong tay chúng ta. Ngươi nếu là không nghĩ bọn hắn chết. Liền cho ta ngoan ngoãn trở về nhận lấy cái chết hồn tộc lục tinh đấu thánh gầm thét. Hắn lấy Vân Lam Tông trưởng lão tánh mạng uy hiếp Dương Vũ. Các ngươi có đảm lượng liền giết. Bất quá. Ngày sau ta lại xuất hiện tại đấu khí đại lục. Ta cam đoan các ngươi sẽ chết thảm hại hơn Dương Vũ sắc mặt băng lãnh. Gầm lên. Trực tiếp liền biến mất ở trước người bọn họ. Đã trốn vào ma thú sơn mạch. Đuổi theo. Nhất định phải giết hắn hồn tộc lục tinh đấu thánh biến sắc. Trong nháy mắt nổi giận. Gầm thét xông vào bên trong dãy núi ma thú. Như cùng một cách ma đầu. Khí tức khiếp người. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 45 chương 441. Táng đế tốc chỉ bất quá. Vô luận những này đấu thánh thực lực cường đại cỡ nào. Tại ma sát trên sông không. Bọn họ cũng căn liền không khả năng phát hiện dưới đáy còn có còn sống cử hẻm núi lớn. Mà lại, liền xem như bọn họ phát hiện vô pháp xuyên qua những trận pháp đó, bọn họ như cũ vô pháp tiến vào ma thuốc trong hạp cốc. Cho nên Dương Vũ rất lợi hại, an toàn tiến vào ma thuốc hạp cốc sau liền bắt đầu ngắt lấy dược tài, chuẩn bị tiến hành luyện dược. Hắn đã đột phá tới tam tinh đấu tôn, khoảng cách đấu thánh cảnh giới cũng không có kém bao nhiêu. Mà lần này, hắn chuẩn bị đột phá đến cảnh giới tối cao. Đem cái này ma dược trong hạp cốc dược tài toàn bộ đều sử dụng về sau. Sau đó tại xuất quan. Lần này, vô luận như thế nào, nhất định phải đột phá đấu thánh cảnh. Đồng thời, chỉ có thể là đột phá đến đấu đế. Dương Vũ nhíu mày, một bên luyện dược trong lòng cũng đang trầm tư. Bất quá, muốn đột phá đấu đế cảnh giới, còn cần đấu đế ngọn nguồn. Nếu là không có, còn thật vô pháp đột phá đấu đế cảnh. Ma đế máu, ma đế hai tay, hy vọng có thể có chỗ trợ giúp đi. Dương Vũ thán một tiếng, bắt đầu chìm tâm luyện thuốc. Luyện dược rất nhanh. Cho dù theo ma đế linh dược viên chuyển đến dược tài số lượng khủng bố, nhưng là Dương Vũ tốn hao thời gian một năm, đem chọn cách ma dược hạp cốc nguyên lai cùng mình theo ma đế linh dược viên chuyển đến, đều là luyện chế thành vì ma đan. Gần trăm viên cửu phẩm đan dược, hẳn là có thể đủ nhượng Tịch Thiên Thánh Thể hấp thu đầy đủ lực lượng, đột phá tới đấu đế cảnh giới. Dương Vũ đếm lấy trong nạp giới số lượng khủng bố đan dược, trong mắt mang theo hài lòng sắc. Một cái cửu phẩm đan dược có thể làm cho một tên lục tinh đấu thánh đột phá đến thất tinh đấu thánh. Cho dù Tịch Thiên Thánh Thể đột phá cần càng nhiều tinh hoa, gần trăm viên cửu phẩm đan dược cũng đủ rồi nhượng Dương Vũ đột phá đến đấu đế cảnh giới. Trăm viên cửu phẩm đan dược thôn phải tăng thêm vững chắc cảnh giới, thời gian 4-5 năm là đủ. Đúng lúc là lần tiếp theo ma sát bờ sông trận pháp xua tan cầm cố. Dương Vũ lấy ra một cái cửu phẩm đan dược ăn vào, nhìn qua đỉnh đầu ma sát bờ sông, đôi mắt đang lóe lên. Đãi hắn lại xuất hiện tại đấu khí đại lục, tất nhiên quân lính thiên hạ, không ai địch nổi. Mà cứ như vậy theo Dương Vũ thôn phệ đan dược đột phá, thời gian tại vội vàng trôi qua. Dương cảnh giới cũng tại vững bước đề bạt. 1 năm, 2 năm, 3 năm. Không được. Đã tiêu hao 80 mai cửu phẩm đan dược, lại một mực dừng lại tại cửu tinh đấu thánh điên phong, cũng không cách nào đột phá đến đấu đế cảnh giới. 5 năm sau, tại ma dược trong hạp cốc đã ngồi xếp bằng chỉnh một chút 5 năm, Dương Vũ mở mắt ra, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Kỳ thực, sớm tại nửa năm trước hắn liền đã đột phá đến cửu tinh đấu thánh điên phong, vẹn vẹn tốn hao 60 mai cửu phẩm đan dược. Nhưng là bây giờ nhiều thôn phải 20 viên thuốc, cảnh giới lại không có chút nào tiến bộ. Vẹn vẹn có chút khủng bố dược lực tại Dương Vũ trong thân thể dũng động. Đấu đế ngọn nguồn chẳng lẽ lại tại cái này đấu khí đại lục? Cho dù là Tịch Thiên Thánh Thể cũng vô pháp tại không có đấu đế ngọn nguồn tình huống dưới đột phá đấu đế cảnh sao? Dương Vũ cau mày, dừng lại phục dụng đan dược, hắn bắt đầu cúi đầu trầm tư. Nhưng là càng nghĩ, Dương Vũ phát hiện trừ thu hoạch được đấu đế ngọn nguồn, cơ hồ không có những phương pháp khác. Mặc dù có thành tựu đấu đế, cũng là ngụy đấu đế, liền như là hồn thiên đế như vậy, vô pháp đột phá. Thật vô pháp đột phá sao? Dương Vũ cau mày. Tề tổ gì hỏa đột phá phương pháp, Tiêu Viêm đã đang sử dụng, chính mình luôn không khả năng đi đoạt. Ai nhưng là ngồi yên vài ngày, Dương Vũ đứng lên, nhìn qua ma sát bờ sông, sắc mặt rất lời hại cổ quái. Thật muốn đi đoạt gì hỏa? Dương Vũ thấp giọng thì thào. Trước mắt có thể đột phá đấu đế cảnh phương pháp, giống như xác thực chỉ có như thế một cái. Tính toán đi đoạt gì hỏa trước dùng ma đế máu cùng ma đế hai tay thử một chút đi. Dương Vũ lắc đầu. Nhưng trong lòng đã bắt đầu tính toán đi đoạt gì hỏa. Bởi vì hắn biết, một bát ma đế máu tăng thêm ma đế hai tay căn liền không khả năng nhượng Dương Vũ đột phá đấu đế. Không phải vậy, ma giới đã sớm ra vị thứ hai ma đế. Ma đế máu luyện vào ma đế hai tay trông được nhìn có thể hay không kích hoạt một tia đấu đế ngọn nguồn. A Dương Vũ nếp gấp mi đầu đem ma đế máu cùng ma đế hai tay lấy ra. Đại đạo đỉnh ấm cũng xuất hiện. Đem ma đế máu cùng ma đế hai tay đầu nhập đại đạo đỉnh ấm trong. Dương Vũ liền mở là thôi động bát hoang thôn thiên hỏa luyện máu. Đem dung nhập ma đế hai tay trong. Không có. Sau mấy tiếng theo ma đế hai tay một lần nữa xuất chạm tại Dương Vũ trước người, Dương Vũ mười phần thất vọng lắc đầu. Thôi, đoạt gì hỏa đi. Chờ ta trở thành đấu đế về sau. Tại trả lại tiêu viêm. Dương Vũ bất đắc dĩ đứng dậy. Chuẩn bị rời đi ma dược hạp cốc. Qua cổ tộc tìm kiếm tiêu viêm. Ông mà Dương Vũ vừa mới đứng dậy. Này từ đại đạo đỉnh ấm vừa mới thoát ly ma đế hai tay liền chấn động. Từng sợi khủng bố ma khí hiện lên. Không có nhập ma thuốc hạp cốc phía dưới. U, V, Quy, Quy, Mơ, Dương Vũ nhíu mày, nhìn chằm chằm ma đế hai tay, đôi mắt sáng lên. Oanh mà tại ma đế hai tay trong tuôn ra ma khí bao phủ chỗ. Đột nhiên phát ra cử đại chấn động. Một đường cái khe to lớn xuất hiện. Càng khủng bố hơn ma khí phóng lên tận trời. Mà ở cái này trong cái khe. Một cái hình tròn vật thể đang chậm rãi dâng lên. Vô số ma khí ngọn nguồn. Chính là cái này hình tròn vật thể. Không đúng, vật này là. Một ngôi mộ Dương Vũ đáy mắt hiện hiện một sợi âm dương nhị khí. Ánh mắt như thần. Xuyên thấu vô số ma khí. Thấy rõ ràng trong đó hình tròn vật thể. Vật này cũng là một cái đống đất chính đang chậm rãi dâng lên, là một tòa mười phần đơn sơ mộ đất. Ma đế hai tay dẫn động đi ra. Ở trong đó sẽ không táng mê muội đế còn lại thân thể. Á Dương Vũ rất lợi hại kinh ngạc, nếu là ở trong đó thật là ma đế thi thể, vậy hắn liền thật sự là phát đấu đế thân thể. Hoàn chỉnh một bộ, Dương Vũ tuyệt đối có tự tin có thể từ trong đó bóc ra đầy đủ đấu đế ngọn nguồn. Có hay không? Nhìn xem liền biết rõ nói. Dương Vũ trong đôi mắt âm dương nhị khí cuồn cuộn, hóa thành hai vệt thần quang, vọt thẳng hướng vô tận ma khí. Hưu theo tiếng xé gió, ma khí bắt đầu tiêu tan di, đều bị âm dương nhị khí cho đánh tan. Cái kia chỉ có vài mét lớn nhỏ mộ đất, triệt để hiện ra tại Dương Vũ trước mắt. Oanh mà ma đế hai tay cũng tại lúc này phát ra càng khủng bố hơn ma khí quang huy, trực tiếp đem này mộ đất cho nổ tung. Từ trong đó câu dẫn trừ một cỗ thi thể. Ma đế Dương Vũ trong đôi mắt dâng lên kinh hỉ, bởi vì cỗ thi thể này cũng không hoàn chỉnh, lại thiếu hai tay. Tới Dương Vũ khẽ quát một tiếng, trực tiếp hai tay một nhíp, đem ma đế thân thể cho thu tới trước người. Đấu đế ngọn nguồn. Quả nhiên còn tại Dương Vũ ma đế trong thi thể có một cỗ lực lượng. Một cỗ thuộc về đấu đế lực lượng. Hả? Hả? Niềm vui bất ngờ a. Không nghĩ tới cái này ma dược hạp cốc. Lại là ma đế phần mộ. Thật sự là không nghĩ tới. Ma thú sơn mạch. Vậy mà lại là táng đế cốc. Dương Vũ rất lợi hại kinh ngạc. Mà hắn cũng coi là minh bạch vì sao cái này ma sát bờ sông cùng ma dược trong hạp cốc hội có nhiều như vậy trận pháp. Mà lại. Những này trong hạp cốc dược tài lại là ma dược. Chỉ sợ cũng là bởi vì ma đế thi thể tràn ngập ra đi ra ma khí cho xâm nhiễm. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 45 chương 442. Giết vào thế giới bao la bắt đầu đột phá. Dương Vũ lộ ra nét mừng. Bách chiến thần binh đồ lục lần nữa hiển hiện. Đại đạo đỉnh ấm lần nữa ngưng tụ mà ra. Hắn phải dùng ma đế hài cốt luyện chế một viên thuốc. Đem bên trong đấu đế ngọn nguồn áp xúc. Ngưng tụ trở thành có thể trợ giúp Dương Vũ đột phá đến đấu đế cảnh. Đấu đế đan bắt đầu. Dương Vũ khẽ quát một tiếng. Bát hoang thôn thiên hỏa tàn phá bừa bãi, trực tiếp chui vào đại đạo đỉnh ấm trong, đem ma đế hài cốt cho bao phủ, thối luyện trong đó đấu đế ngọn nguồn cùng đấu đế tinh hoa. Lần này luyện trí cũng không có tốn hao Dương Vũ thời gian quá dài. Một cái sáng chói đan dược rất nhanh liền từ đại đạo đỉnh ấm trong nổi lên. Tại Dương Vũ bên cạnh lói lên thần mang. Cố khí tức này. Vì sao quen thuộc như vậy? Dương Vũ nhíu mày. Đấu đế đan xuất hiện. Trong đó đấu đế ngọn nguồn tràn ngập ra khí tức làm Dương Vũ nhíu mày. Quá mức quen thuộc. Tựa như là tại tiên vực một tên tiểu bối trong thân thể từng cảm ứng thấy. Dương Vũ nhíu mày cầm trong tay đấu đế đan quan sát, càng phát giác trong đó đấu đế ngọn nguồn quen thuộc. Tịch thiên thánh thể đột phá đấu đế đều bị thiên địa quy tắc trói buộc. Cần đấu đế ngọn nguồn. Đến thế giới bao la nhỏ như vậy hình vị diện không nên. Nhưng là. Lại là cái này thế giới bao la cùng tiên vực có quan hệ. Vậy liền thuyết phục. Tiên vực rất rộng lớn. Tại tiên vực bên trên. Còn có trong truyền thuyết tiên giới. Tịch thiên thánh thể vẫn còn vừa mới đúc thành. Dương Vũ cũng không có trở thành tuyệt thế cường giả. Bị tiên vực thiên địa quy tắc trói buộc. Xác thực bình thường. Nếu thật cùng tiên vực có quan hệ. Vậy cái này thế giới bao la. Há không phải liền là tiên vực chỗ nói hạ giới? Dương Vũ cau mày. Bất quá. Muốn bốn sau 5 phút. Dương Vũ vẫn là lắc đầu. Không có thực lực kia qua thăm dò. Chính mình lại thế nào suy đoán cuối cùng cũng là nói suông. Đột phá đi. Đột phá đấu đế về sau. Nối liền vân vận tỉ. Tiểu y tiên cùng nhược lâm. Liền có thể đi trở về địa cầu. Dương Vũ lắc đầu. Hắn đối với đấu khí đại lục xác thực không có bao nhiêu hứng thú. Trừ phi qua thế giới bao la đi một lần. Dương Vũ có lẽ còn có thể dừng lại thêm một đoạn thời gian. Phục dụng đấu đế đan. Dương Vũ liền bắt đầu khô tỏa. Thôn phệ tổ long lực đang hấp thu lấy đấu đế ngọn nguồn bổ sung tiến vào tịch thiên thánh thể trong. Nhưng là. Dương Vũ lần ngồi xuống này. Chính là thời gian 3 năm. Đấu đế ngọn nguồn bị tịch thiên thánh thể sau khi hấp thu. Dương Vũ trong thân thể một mực không chỗ có thể đi 20 mai cửu phẩm đan dược lực liền giống như vỡ đê chui vào Dương Vũ trong thân thể. Cho nên, lần này đột phá trọn vẹn tốn hao Dương Vũ thời gian 3 năm. Tam tinh đấu đế. Ma sát bờ sông giam cầm tuy nhiên có thể bài trừ. Nhưng là vẫn các loại 2 năm đi. Vừa vặn đem còn lại đan dược cho đều sử dụng. Dương Vũ cũng không có gấp rời đi. Mà là tiếp tục tu hành. Bắt đầu thôn phải còn lại 20 mấy mai cửa phẩm đan dược. Bành 2 năm sau. Ma sát bờ sông mặt sông đột nhiên dâng lên một cái cử đại bọt nước. Một đạo thân mang áo đen thân ảnh xuất hiện. Đứng lơ lửng trên không. Chính từ từ nhắm hai mắt. Cảm ngộ thiên địa. Đấu đế ngọn nguồn giữa thiên địa xuất hiện một tia. Dương Vũ cảm ứng đến bốn phía không gian trên mặt xuất hiện một vẻ kinh ngạc. Giữa thiên địa đấu đế ngọn nguồn là khô kiệt. Nhưng là bây giờ lại xuất hiện. Đồng thời đang dần dần khôi phục. Cái này đã nói. Có đấu đế xuất hiện. Là bởi vì ta. Vẫn là Tiêu Viêm bọn họ đột phá đấu đế cảnh. Dương Vũ cau mày. Thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Trực tiếp hướng Trung Châu vượt qua mà đi. Mà Dương Vũ tốc độ rất nhanh. Vài phút liền vượt ngang hơn phân nửa đấu khí đại lục đi vào Trung Châu cảnh nội. Linh tộc, thạc tộc, dược tộc, hồn tộc khí tức đều không, bọn họ đấu đế huyết mạch cũng không cảm ứng được. Dương Vũ cau mày lần nữa bắt đầu đi đường, rất nhanh liền tới đến cổ tộc trước. Không có Tiêu Viêm, cổ hôn nhi bọn người khí tức. Dương Vũ nhíu mày trực tiếp tiến vào cổ giới trong cảm nhận được bốn phía nhân khí hơi thở. Cổ tộc tân tộc trưởng ở đâu, đi ra gặp ta. Dương Vũ hét lớn một tiếng, thanh âm truyền khắp toàn bộ cổ giới. Dương Vũ thân là đấu đế khủng bố uy áp theo thanh âm lan tràn ra. Toàn bộ cổ tộc người đều là cảm ứng được huyết mạch áp chế. Sắc mặt rất lời hại kinh hãi. Ngươi là. Chỉ chốc lát sau, cổ tộc số lớn đấu thánh cảnh trưởng lão xuất hiện, nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt hết sức kinh ngạc. Còn nhận biết ta? Dương Vũ lạnh nhạt mở miệng. Dương Vũ một số nhận biết Dương Vũ cổ tộc trưởng lão mở miệng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Làm sao nhìn thấy ta sắc mặt khó coi như vậy? Dương Vũ mỉm cười, nhìn lấy cổ tộc trưởng lão nói đến. Cổ tộc tộc trưởng mới nhận chức nhìn lấy Dương Vũ. Sắc mặt trở nên 10 phần khó xử. Miệng há lại trương. Không biết nên nói cái gì cho phải. Làm sao? Dương Vũ nhíu mày, nhìn lấy cổ tộc tộc trưởng mới nhận chức, nhíu mày. Ngươi theo chúng ta đến đi. Chờ sau đó ngươi thấy một ít gì đó. Một dạng chớ nóng vội nổi giận. Ta giải thích cho ngài. Tộc trưởng mới nhận chức mở miệng, đối Dương Vũ khom người, liền bay về phía một cái phương hướng. Dương Vũ không nói gì, nhưng là sắc mặt lại trầm xuống, trong lòng của hắn có trong 10 phần dự cảm không tốt. 2-3 phút về sau, cổ tộc trưởng mới nhận chức mang Dương Vũ đi vào một cái cực kỳ xa hoa lăng mộ trước. Cái này, cổ tộc trưởng nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt có chút sợ hãi mở miệng. Chuyện gì xảy ra? Dương Vũ nhìn lấy cái kia mộ bia, nhìn lấy trên đó tên, sắc mặt trở nên cực kỳ băng lãnh. Khối này trên bia mộ, khắc lấy chính là tỷ tỷ của hắn, vân vân tên. Hỏa tộc trưởng gây nên. Cổ tộc tân tộc nảy nở miệng, lắc đầu nói. Hỏa tộc Dương Vũ sắc mặt lạnh hơn, một cỗ kinh thiên sát ý tại đáy mắt ập ùa. Hỏa tộc trưởng phục dũng ngươi đổi cho hắn hỏa tộc đấu đế máu. 10 phần trùng hợp kích hoạt tự thân huyết mạch. Có được đấu đế ngọn nguồn. Tại 3 năm trước đây. Trước Tiêu Viêm cùng ta cổ tộc trưởng. Tiểu thư đột phá đến đấu đế cảnh. Hắn vì để hỏa tộc mặt khác mấy vị trưởng lão cũng có thể kích hoạt đấu đế huyết mạch. Có được đấu đế ngọn nguồn. Để bọn hắn hỏa tộc thêm ra mấy vị đấu đế. Cho nên. Đến ta cổ tộc đem vân vận tiểu thư cho cầm. Hắn truyền âm toàn bộ đấu khí đại lục một tháng. Ngươi chưa từng xuất hiện. Hắn liền giết vân vận tiểu thư cho hạ giận. Sau đó. Mang theo hỏa tộc tất cả mọi người. Rời đi đấu khí đại lục. Cổ tộc tân tộc nảy nở miệng. Nói rất rõ ràng. Một tia trọng điểm đều không có rơi xuống. Ngươi cổ tộc. Thế nhưng là đáp ứng ta bảo hộ tỷ tỷ của ta. Dương Vũ sắc mặt rất lạnh. Nhìn chằm chằm cổ tộc tân tộc trưởng. Mở miệng nói. Chúng ta cổ tộc cũng không có cách. Cầu nguyên tộc trưởng. Huân nhi tiểu thư. Tiêu Viêm thiếu gia. Mỹ Đỗ Toa nữ vương bốn người liên thủ. Đều bị đánh thành trọng thương. Căn cũng không phải là đấu đế đối thủ. Tân tộc trưởng lắc đầu. 10 phần bất đắc dĩ mở miệng. Đây cũng là đám người Tiêu Viêm rời đi đấu khí đại lục căn dặn hắn. Nếu là thật sự có khả năng gặp lại Dương Vũ lúc. Nên nói như vậy. Hỏa tộc thằng may mắn. Không có đấu đế nguyên ma đế huyết. Để bọn hắn kích hoạt huyết mạch. Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng. Đem trong lăng mộ vân vận quan tài thu nhập nạp giới về sau. Theo thanh âm lạnh như băng. Biến mất tại cổ tộc. Một giây sau. Hỏa tộc ở chỗ đó. Xuất hiện kinh thiên động địa khủng bố thần uy. Toàn bộ hỏa giới cùng hỏa tộc chỗ phương viên mấy vạn dặm. Đều là trở thành đất hoang. Thành làm một cách vô cùng rộng lớn thâm uyên. Mà Dương Vũ rời đi đấu khí đại lục. Xé sách không gian trực tiếp tiến vào thế giới bao la. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 45 chương 443. Tu La Đao Tôn thế giới bao la. Rộng lớn vô biên. Cho dù là Dương Vũ tiến vào thế giới bao la. Cũng có một chút đau đầu. Cự lực cách xa nhau quá xa. Cho dù là hắn muốn đi tìm đám người Tiêu Viêm cùng hỏa tộc người. Cũng có chút khó làm. Chỉ có thể hoành độ tư không đi trước hỏa vực. Dương Vũ sắc mặt rất lợi hại băng lãnh trực tiếp liền bắt đầu sử dụng truyền tống trận tiến hành hoành độ tư không. Không sử dụng trận pháp không được. Không phải vậy cho dù là hắn có được tư không vương xương phá không lực. Từ hắn hiện tại chỗ hoang vu địa chạy tới hỏa vực. Cũng phải tốn hao không thiếu thời gian. Mà lần này hoành độ tư không xác thực rất lợi hại cấp tốc. Cũng không có tốn hao Dương Vũ quá đại công phu. Vẹn vẹn 3 ngày thời gian ở giữa. Liền từ một chỗ vô danh. Đuổi tới vừa mới nổi danh. Trở thành thế giới bao la một chỗ đỉnh cấp đạo tràng hỏa vực. Dương Vũ tiến vào hỏa vực trong trực tiếp liền hướng đám người Tiêu Viêm ở chỗ đó mà. Đi, sắc mặt 10 phần lạnh lùng. Ngươi là người phương nào? Nơi đây chính là Viêm Đế cùng phu nhân chỗ ở. Ngoại nhân không cho phép đặt chân hai tên thủ vệ gặp Dương Vũ trực tiếp dậm chân hướng Tiêu Viêm chỗ ở mà đến. Sắc mặt nhất thời lạnh lên. Ngăn tại Dương Vũ trước người. Nói cho các ngươi biết Viêm Đế đại nhân, liền nói đấu khí đại lục Vân Lam Tông Dương Vũ tới tìm hắn. Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy hai tên thủ vệ cũng không có động thủ, chỉ là lạnh lùng mở miệng nói một tiếng. Được, ngươi ở chỗ này chờ, đợi ta hỏi thăm Viêm Đế đại nhân về sau, ngươi mới có thể quyết định đi ở. Một tên thủ vệ gật đầu, quay người hướng đi trong cung điện. Một tên khác thủ vệ liền nhìn chằm chằm Dương Vũ, trong đôi mắt lóe ra cảnh giác quang huy. Dương Vũ. Mấy phút đồng hồ sau, tại Dương Vũ trước người, hết thảy 6 người đồng thời xuất hiện tại Dương Vũ trước người, sắc mặt mang theo một tia ngưng trọng. A, thật sự là đã lâu không gặp a. Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng, nhìn trước mắt 6 người trong lòng tràn ngập lãnh ý. Vân Vận tông chủ sự tình là chúng ta khuyết điểm, chúng ta xin lỗi. Tiêu Viêm mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, khom người nói đến. Một bên để Lục Nhân, một cái tiểu la lịa nhìn lấy cha mình vậy mà khom lưng xin lỗi, liền cực kỳ kinh ngạc nhìn về phía Dương Vũ. Một đôi mắt to trong lóe ra kinh ngạc sắc. Ta không muốn làm khó các ngươi. Đã ta để cho các ngươi bảo hộ tỉ tỉ của ta, sự tình các ngươi làm đến. Vậy ta có hay không có thể cầm lại ta lúc đầu tặng cho các ngươi đồ vật? Dương Vũ khoát tay, chỉ là lạnh lùng mở miệng. Hắn cùng đám người Tiêu Viêm xác thực không có tình cảm, chỉ có thể coi là không có thù mà thôi. Ma đế máu hôn nhi đã hấp thu, nàng cũng đột phá đến đấu đế cảnh giới, như thế nào trả lại ngươi? Tiêu Viêm nhíu mày, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cảnh giác lên. Hắn biết Dương Vũ tính khí, đắc tội liền giết. Huống chi bọn họ còn là bảo vệ Vân Vận không được đầy đủ, khiến cho vẫn lạc. Sợ là Dương Vũ hôm nay đến bão nổi. Ta sẽ không giết người, ta phòng các ngươi cũng không có cừu oán. Nhưng là có một ít gì đó ta nhất định phải cầm về. Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy Tiêu Viêm, sắc mặt vẫn như cũ hờ hững. Cửu luyện thiên hỏa ta có thể cho ngươi, hiện tại liền trả lại cho ngươi. Nhưng là hôn nhi cùng nhạc phụ ta hấp thu đấu đế máu, vô pháp trả lại cho ngươi. Tiêu Viêm mở miệng trực tiếp từ thân thể của mình trong bóc ra một đạo hỏa diễm, đưa đến Dương Vũ trước người. Cửu luyện thiên hỏa ta nhận lấy, nhưng là đấu đế máu ta cũng như thế muốn thu về. Dương Vũ mở miệng, không có chút nào cảm tình nói. Đấu đế máu như thế nào thu hồi? Ngươi muốn giết hôn nhi cùng cẩu nguyên không thành? Có phải hay không quá phận? Nhìn lấy Dương Vũ, dáng người cực kỳ khôi ngô Trúc Khôn mở miệng, nhìn hầm hầm Dương Vũ. Im miệng! Dương Vũ giận quát một tiếng, thôn phệ tổ long huyết mạch lực bao phủ mà ra, trực tiếp liền ép hướng Trúc Khôn. Phù phù, trong nháy mắt, sắc mặt trắng bệch, thân thể tại run rẩy kịch liệt. Trúc Khôn kinh hãi nhìn về phía Dương Vũ. Bởi vì hắn quỳ xuống, hoàn toàn cũng là bởi vì Dương Vũ trong thân thể huyết mạch không hạn chế áp chế hắn huyết mạch, khiến cho hắn không tự chủ được chìm nổi. Trúc Khôn ra ra. Tiểu La Lịa đứng tại Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, cũng chính là Thải Lân sau lưng, nhìn lấy đột nhiên quỳ xuống Trúc Khôn, sắc mặt càng thêm rung động. Dương Vũ, ngươi muốn như thế nào? Nói thẳng! Nhìn lấy Dương Vũ, Tiêu Viêm, Huân Nhi, Cẩu Nguyên đều là nhíu mày. Đấu đế cảnh khí tức tại thân thể bọn họ trong phun trào, tước đoạt các ngươi đấu đế huyết mạch, đem bọn ngươi đánh vào đấu thánh cảnh, ta với các ngươi ăn oán liền xóa bỏ. Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy Tiêu Viêm ba người, lạnh lùng mở miệng. Không có khả năng. Tước đoạt huyết mạch chính là hao tổn ngọn nguồn sự tình, tuyệt đối không thể. Có thể! Tiêu Viêm mở miệng, sắc mặt mười phần khẳng định nói ra. Ngươi nói không có khả năng, không có nghĩa là không có khả năng. Hôm nay ta đến thế giới bao la, vì cũng là cầm lại những vật này. Cùng dập lửa tộc! Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, trực tiếp liền phóng tới Huân Nhi cùng Cẩu Nguyên. Một cỗ ngũ tinh đấu đế khí tức khủng bố bao phủ toàn bộ hỏa vực. Dừng tay! Tiêu Viêm gầm thét, thân thể đồng dạng động, khủng bố từ trong thân thể của hắn tuôn ra, giống như muốn đốt cháy hư không. Thải Lân, ngươi trước mang Tiêu Tiêu rời đi. Huân Nhi Cẩu Nguyên cũng phóng tới Dương Vũ, đối một bên Thải Lân hét lớn một tiếng. Một ngày về sau, Dương Vũ rời đi hỏa vực, mà hỏa vực cũng tại một ngày này tuyên bố trăm năm. Ba ngày sau, một cái khác vừa mới thành lập siêu cấp đạo thống cũng hóa thành bụi bay. Hơn nữa là toàn bộ đều biến mất tại thế giới bao la trong. Cái này đạo thống tên là hỏa tộc, nghe nói là cùng hỏa vực viêm đế đến từ cùng một nơi. Một ngày này, rất nhiều thế lực đi vào hỏa tộc trụ sở. Nhìn lấy cơ hồ trở thành phế tích. Khắp nơi đều là tràn ngập băng lãnh sát ý đao ngân. Trong lòng rất lợi hại rung động. Hỏa tộc đạo thống, sở hữu thế giới bao la đại thế lực ở tại thành lập lúc, đều là đến chúc mừng qua. Người cầm lái có hai vị, một vị trung niên, một thanh niên, đều là địa chí tôn sơ giai trí cao cường giả. Bất quá, bọn họ tại hỏa tộc trụ sở trong cũng không có gặp đến bất kỳ một cách nào người sống. Thậm chí ngay cả một giọt máu đều không có nhìn thấy. Chỉ có vô biên vô hạn phế tích cùng tràn ngập khủng bố sát ý đao ngân. Có thế giới bao la thiên chí tôn tới qua lửa này tộc phế tích. Nhìn lấy này dày đặc trên mặt đất, phai mờ sở hữu kiến trúc, đại sơn, hỏa tộc người thi thể đao ngân, mang trên mặt một tia kiêng kỵ sắc. Ít ngày nữa, thế giới bao la triệt để sôi trào, bởi vì hỏa tộc trong một ngày triệt để tiêu diệt là một người gây nên. Có ngày chí tôn khẳng định cái này dập lửa tộc chí cường giả thực lực ít nhất cũng đạt tới thiên chí tôn cảnh. Mà không có đi qua mấy ngày, hỏa vực phủ cận một tin tức truyền khắp thế giới bao la. Tất cả mọi người triệt để kinh ngạc đến ngây người. Tại hỏa tộc bị diệt trước 3 ngày, hỏa vực xuất hiện một tên hồng phát áo đen, cực kỳ thanh niên anh tuấn. Mà người thanh niên này sau khi rời đi, hỏa vực liền tuyên bố đóng cửa trăm năm. Hai cái tin tức trong nháy mắt gây nên cử đại chấn động. Một tên thiên chí tôn xuất hiện, mái tóc màu đỏ, cực kỳ anh tuấn, đao pháp sát ý kinh thiên. Mà theo thời gian trôi qua, lâu mà lâu, tại thế giới bao la, vị này vẹn vẹn xuất hiện qua một lần, nhưng lại kinh động toàn bộ thế giới bao la cường giả tên, in dấu thật sâu khắc ở thế giới bao la lịch sử. Người này, chuyện này, trở thành thế giới bao la ai cũng thích một việc. Thế giới bao la tất cả mọi người đối cái này thanh niên tóc đỏ có một cái cộng đồng tôn xưng Tu La Đao Tôn, hồng phát như Tu La. Huyết đao chảm chí tôn vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 45 chương 444. Dương Vũ vợ Nhược Lâm tiểu y tiên mộ Tu La Đao Tôn tên. Toàn bộ thế giới bao la không ai không biết, không người không hay. Nhất định tương lai sẽ trở thành một đoạn sáng tạo kỳ. Tuy nhiên Tu La Đao Tôn phù dung sớm nở tối tàn, nhưng là hắn lệnh hỏa vực bế quan trăm năm, tất nhiên là đánh bại viêm đế tại năm vị địa chí tôn. Thực lực khủng bố như vậy mà lại tại thế giới bao la tuyệt đối xem như đỉnh cấp đạo tràng hỏa tộc, vậy mà tại một ngày ở giữa hóa thành phế tích. Dạng này thực lực tự nhiên khủng bố. Mà hỏa tộc trụ sở cũng chính là bây giờ phế tích, đã trở thành lĩnh hội sát đạo cùng đao đạo thánh địa. Tu La Đao Tôn giết hải đao ý đã đạt tới kinh thiên động địa cấp độ. Tu La Đao vực một số năm đã trở thành toàn bộ thế giới bao la một chỗ tu luyện thánh địa, chấn động toàn bộ thế giới bao la. Bất quá, đây chỉ là một số năm sau sự tình. Dương Vũ tại hủy diệt hỏa tộc sau liền trực tiếp rời đi thế giới bao la. Một lần nữa xé sách hư không trở lại đấu khí đại lục. Lần này vượt qua, hắn khởi điểm là đấu khí đại lục, trọng điểm cũng giống vậy là tại đấu khí đại lục. Hắn đã trở thành đấu đế, tùy thời có thể trở về địa cầu. Vũ Lâm, lần này trở về địa cầu về sau, ta tu dung hợp, có thể trở thành hay không phục sinh một người cường giả? Dương Vũ nhíu mày. Tại hắn trở thành đấu đế cảnh lúc, Vũ Lâm cũng đã xuất hiện. Chỉ bất quá một mực chờ đợi Dương Vũ xử lý đấu khí đại lục sự tình. Không thể. Vũ Lâm mở miệng, mười phần dứt khoát mở miệng. Làm sao có thể? Dương Vũ sắc mặt nhất thời biến đổi, thanh âm bên trong hiện lên một vẻ bối rối. Ngươi tu vi xác thực đã nhanh muốn đạt tới chân tiên cảnh. Nhưng là có được hệ thống ngươi, nhất định phải trở thành thành tựu cuối cùng thần đê vị, mới có thể có được phục sinh người khác năng lực. Bất quá, giới hạn ngươi Nếu là như là trong tiên vực xây thiên phái kình thiên đạo trưởng một dạng trợ giúp ngươi phục sinh, hệ thống không xen vào. Vũ Lâm mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, mười phần khẳng định nói ra. Cuối cùng thần đê vị đây chẳng phải là, còn phải đợi ta vượt qua 10 cái thế giới. Dương Vũ đáy mắt hiện lên một chút tức giận sắc. Nhượng Vân vẫn chờ mình vượt qua 10 cái thế giới trở về lại phục sinh nàng. Làm sao có thể? Ngươi không cần lo lắng. Đấu khí đại lục, thế giới bao la, cũng không có nhìn qua đơn giản như vậy. Ngươi không phải đã có cảm ứng sao? Vũ Lâm mở miệng. Tại hệ thống không gian trong, Từ Tốn nói, thông hướng tiên vực cái này thế giới bao la thật thông hướng tiên vực. Dương Vũ sắc mặt chấn động, mười phần chấn kinh mở miệng hỏi thăm đến. Thế giới bao la bên trên còn có một cái rất lợi hại đại thế giới, mà lại hướng lên chính là tiên vực. Vũ Lâm gật đầu trực tiếp trả lời Dương Vũ, cũng không có nghĩ đến giấu riêng cái gì. Này ngươi chờ ta, chờ ta qua tiên vực, tìm tới kình thiên đạo trưởng phục sinh Vân Vận tỷ về sau, lại trở về địa cầu. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, cái gì cũng không nghĩ, vừa mới chuẩn bị rời đi thân hình thẳng dừng lại, xé sách hư không. Hắn chuẩn bị qua thế giới bao la tu hành, sau đó đi truy tầm tiên vực. Ngươi gấp cái gì? Hiện tại ngươi coi như qua thế giới bao la, tiến hành tu hành cũng sẽ tốn hao càng nhiều thời gian. Cho nên đi truy tầm tiên vực cũng không phải là hiện tại qua. Vũ Lâm mở miệng, vội vàng gọi lại Dương Vũ, mười phần im lặng nói ra. Có ý tứ gì? Vô cùng bẩn dừng bước lại, nhíu mày hỏi. Ngươi còn có cơ hội đến thế giới bao la, chỉ bất quá không phải hiện tại thôi. Lần tiếp theo sẽ cho ngươi minh xác qua tiên vực đường. Vũ Lâm mở miệng, ngữ khí mười phần khẳng định. Hạ một cái thế giới? Dương Vũ nhíu mày. Cũng không phải là hạ một cái thế giới, cụ thể thứ mấy cái ta cũng không rõ ràng. Vũ Lâm mở miệng. Nàng ý tứ rất rõ ràng. Hạ một cái thế giới có thể là thế giới bao la mỗi một cái thế giới, cũng có thể là không phải. Thật? Dương Vũ nhíu mày, thấp giọng hỏi thăm. Nói nhảm, ta chính là hệ thống, ta nói chuyện có thể không tính toán gì hết sao? Vũ Lâm im lặng mở miệng nói. Được, vậy ta liền chờ lần tiếp theo tiến vào thế giới bao la. Dương Vũ gật gật đầu, nhưng là lại giống như là nghĩ đến cái gì, nhíu mày hỏi. Lần tiếp theo tiến vào, thời gian còn đối đầu sao? Đương nhiên, hệ thống cũng sẽ không vì ngươi vượt qua, sửa đổi chư thiên thì gian trường hà. Vũ Lâm bĩu môi, đương nhiên nói ra. Vậy thì tốt, chờ ta xử lý đấu khí đại lục sự tình về sau, ta liền cùng ngươi trở về địa cầu. Sau đó mau chóng qua hạ một cái thế giới, kết thúc hạ một cái thế giới. Dương Vũ gật đầu trực tiếp mặc kệ hư không liệt phùng, sau đó bắt đầu thuấn di đi thẳng tới đấu linh thành. Hoang phế. Nhìn lấy chính mình cùng Tiểu Y Tiên khi còn bé ở tiểu viện, Dương Vũ nhíu mày. Tiểu Y Tiên ứng nên rời đi thời gian rất lâu. Tìm đi. Dương Vũ nhíu mày. Lần nữa bắt đầu lướt động. Vân Lam Tông, còn có cái kia Độc Tông đều đi một lần, cũng không có phát hiện Tiểu Y Tiên tung tích. Dương Vũ cũng không có dừng lại. Tiểu Y Tiên rời đi đấu linh thành, chỉ có một cái mục đích, bên kia là qua tìm kiếm mình. Cho nên nàng qua địa phương, tất nhiên là Dương Vũ đi qua địa phương. Hoàng Vân Sơn Mạch, Ma Thú Sơn Mạch, thực sự do đại sa mạc, đều là không có Tiểu Y Tiên tới qua dấu vết. Chỉ còn lại có cái cuối cùng địa phương. Vài ngày sau, Dương Vũ buông xuống hắc giác vực, bước vào Già Nam học viện trong. Đây là cái cuối cùng địa phương. Vừa vặn lần này hắn có thể nối liền Nhược Lâm cùng một chỗ. Dương Vũ đi tại Già Nam học viện quen thuộc trên đường, Dương Vũ sau lưng đột nhiên vang lên một đạo tiếng la. Ngô Hảo. Dương Vũ nhíu mày, nhìn thấy gọi mình người chính là thân mang chấp pháp đội áo bào Ngô Hảo. Ngươi không phải chết sao? Ngô Hảo mười phần chấn kinh mở miệng. Ta không chết à, ai nói ta chết? Dương Vũ nhún vai, có chút im lặng nói ra. Ngươi không chết lời nói, vậy ngươi đến học viện là? Ngô Hạo mở miệng, đôi mắt trở nên lóe lên. Ta đến Nhược Lâm đạo sư thuận tiện nhìn xem muội muội ta Tiểu Y Tiên có hay không tới qua học viện. Dương Vũ phất phất tay thản nhiên nói. Ngô Hạo sắc mặt sườn sốt, nhìn lấy Dương Vũ, thân thể trực tiếp cứng lại ở đó. Xảy ra chuyện Dương Vũ không có trong nháy mắt nhăn lại, cái phản ứng này, hắn tại cổ tộc liền gặp qua. Hô, ta cũng không gặp ngươi qua nội viện đi tìm tới hổ gia, nàng hội dẫn ngươi đi. Ngô Hạo thở dài một tiếng, nói xong, liền trực tiếp quay người rời đi. Dương Vũ sầm mặt lại. Tìm tới hổ gia khí tức. Trực tiếp phút chốc đến kỳ thân trước. Sắc mặt bình tĩnh. Thấp giọng quát hỏi nói. Hổ gia. Nhược Lâm cùng muội muội ta Tiểu Y Tiên làm sao? Ai hổ ra thân hình lui nhanh. Mười phần cảnh giác giận quát một tiếng. Nhưng là thấy đến Dương Vũ về sau. Liền thân thể kịch liệt chấn động. Mang ta đi đi. Dương Vũ đôi mắt khép hờ, thanh âm tràn ngập bi thương mở miệng. Hổ ra đôi mắt lóe lên. Nhưng là ta minh bạch cái gì? Gật gật đầu về sau. Liền dẫn Dương Vũ hướng đi nội viện rừng rậm nguyên thủy trong. Một đường tiến lên, rất nhanh liền tới đến Ma Sát Sơn trước. Bất quá, lúc này Ma Sát Sơn bộ dáng đại biến đã trở thành một cái mười phần rộng rãi lăng mộ. Mà tại nguyên Ma Sát Sơn cái sơn đồng kia cửa vào, dựng thẳng một khối mộ bia, sơn đồng cũng đã không thấy. Đi đến trước mộ bia. Nhìn lấy trên đó chữ. Dương Vũ phù phù một tiếng. Trực tiếp quỳ gối trước mộ bia. Vút ve này đá xanh bia. Này tuyên khắc đi ra cổ tự. Trong mắt nước mắt chảy xuống tới. Tiêu Viêm thành đế ngày đó. Bị ngươi thôn phệ cửu U Phong Viêm cùng Bát Hoang phá diệt Diễm Trọng mới xuất thế. Thế nhân liền cho rằng chủ ký sinh chết. Nhược Lâm cùng Tiểu Y Tiên nghe được tin tức này liền tự sát. Trước khi Lâm Trung để cho chúng ta khắc xuống khối này mộ bia. Hổ ra nhìn lấy Dương Vũ, đôi mắt hết sức phức tạp mở miệng nói ra. Nhược Lâm, Tiểu Y Tiên, các ngươi vì cái gì ngốc như vậy? Ta không đáng. Không đáng các ngươi vì ta làm như vậy à? Dương Vũ vuốt ve xanh trên tấm bia đá này duy nhất một loạt chữ, đôi mắt càng thêm bi thương. Trên tảng đá chỉ có chút ít 11 chữ, Dương Vũ vợ, Nhược Lâm, Tiểu Y Tiên mộ,